Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Và đây là khung giờ phát sóng các tập truyện trọn bộ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Mời quý vị sẽ đến với trọn bộ tập truyện Bệnh viện Tâm Thần của tác giả Mạnh Tuấn, một tập truyện rất hay. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây cùng thoại nhé. Trong một bệnh viện tâm thần đã được bỏ hoang, bóng tối của màn đêm đã bao phủ lấy tất cả mọi thứ. Những tiếng bước chân gấp gáp bước đến, nơi chiếc xích lớn khóa trái cửa vào, một bóng người đặt chiếc kẹm cắt lớn bước đến. Chiếc kẹm sắt bấm vào sợi xích kia, làm nó bị đứt đôi ra rơi xuống sàn nhà, vang lên tiếng động. Cánh cửa được bóng người kia đẩy ra, sau đấy tiến vào. Phía sau bóng đen ấy là liên tiếp 3-4 bóng người cũng nhanh chóng lướt vào phía trong. Tất cả trở nên im lặng lạ thường. Tiếng bước chân cũng dần mất hút trong hành lang dài của bệnh viện. Một lúc sau, ngoài con đường, một chiếc xe cảnh sát dừng lại. Hai người đàn ông trong đó bước ra. Viên cảnh sát lớn tuổi ngáp ngắn ngáp dài đi lại phía hàng rào đã được bao phủ bởi thép gai, nhìn người còn lại mà nói: "Phiền chết đi được, sắp tàn ca mà có người báo nơi này bị đột nhập. Nơi này thì có cái quái gì chứ? Hàng kém gai này cũng không ăn thua gì." Viên cảnh sát trẻ tuổi hơn, khuôn mặt có phần lo lắng nói: "Quên mất anh không phải dân gốc ở đây, anh không biết truyền thuyết." Viên cảnh sát lớn tuổi hỏi: "Truyền thuyết gì?" "Nơi nào cũng đều có một câu chuyện đúng không? Câu chuyện của chúng tôi là về bệnh viện này. Họ nói nó bị ma ám bởi những bóng ma của bệnh nhân. Ở đây một đêm linh hồn nơi đây sẽ làm anh phát điên. Những người đột nhập vào đây chắc đang tìm kiếm hồn ma." Chàng trai trẻ nói tiếp, nhưng viên cảnh sát lớn tuổi bỗng cười lớn: "Thôi đi, chúng bốc phét vừa vừa thôi. Chúng ta là cảnh sát không phải là thầy bói. Đi thôi, xem ai đột nhập vào bên trong." Cuộc nói chuyện ngắn ngủi cũng dừng lại. Hai người bật lấy hai chiếc đèn pin tiến qua cánh cổng, chậm chậm tiến vào. Phía bên ngoài, chiếc đèn pin soi vào những bức tường cũ nát trải dài những hình vẽ kinh dị, rêu xanh phủ đầy, khắp nơi bốc mùi mốc meo ẩm ướt. Hai người cầm trên tay đèn pin bước qua cánh cửa, đi về phía hành lang tối. Viên cảnh sát trẻ soi đèn khắp nơi, vừa hô lớn: "Cảnh sát đây, có ai không? Cảnh sát đây." Tiếng gọi vang vọng bên trong, nhưng không hề có ai trả lời đáp lại. "Chia ra thôi, tôi ghét làm chuyện này." "Được rồi." Dứt lời, hai người quay đầu về hai ngã rẽ phía cuối hành lang tìm người. Phía bên hành lang bên phải, viên cảnh sát lớn tuổi chậm chậm bước đi, ánh mắt không khỏi quan sát xung quanh. Thỉnh thoảng những cơn gió lạnh bất chợt ập đến, làm ông ta không khỏi giật mình thon thót. Xung quanh nơi đây là một vụ đổ nát, mọi thứ xung quanh cực kỳ lộn xộn. Những thiết bị y tế cũ kỹ, những tờ báo cáo, quần áo bệnh viện vứt rải rác khắp nơi. Ông ta bước vào căn phòng đã được mở cửa từ trước, chậm chậm đưa ánh mắt đảo qua một lượt, hẳng giọng nói: "Có ai không?" Nhưng vẫn không có bất cứ thứ gì đáp lại. Bất chợt sau lưng ông ta phía ngoài cửa sổ, một bóng đen không biết từ đâu xuất hiện, vô tình lướt qua, làm gã phải giật mình quay lại. Ánh đèn pin hướng về phía đó nhưng chẳng có thứ gì tồn tại. Viên cảnh sát tò mò bước tới đi ra, ánh mắt nhìn về phía hành lang. Bóng đèn kia vô tình thoáng lên một cái rồi biến mất. "Đứng lại, cảnh sát đây." Bước chân viên cảnh sát dồn dập chạy theo, khẩu súng bên hông rút ra ngắm về phía trước. Một lúc sau ông ta cũng dần mất hút về phía ngã rẽ. Ở phía còn lại, cảnh sát trẻ cũng vừa tiến vào một căn phòng cũ. Nơi đây là phòng mổ của bệnh viện. Xung quanh bức tường, nền nhà đều còn vương lại vết máu khô. Dao kéo chưa được thu dọn còn phứt trên bàn mổ. Bỗng nhiên lúc này, tiếng thở khẽ không biết từ đâu truyền tới. Anh ta quay phát người nhìn lại. Chiếc đèn pin soi về phía bàn mổ từ từ bước tới rất cẩn thận. Tim gã đập lên liên hồi. Hơn ai khác, chính gã tự nhiên là tin tưởng truyền thuyết này. Đây cũng coi như là lần đầu trải nghiệm thực tế. Sự tò mò xâm chiếm nhưng cũng làm anh ta không khỏi sợ hãi. Cảnh sát trẻ bỗng nhiên mỉm cười, cầm chiếc đèn pin soi về góc bàn mà nói: "Được rồi, đi ra đi." Tức thì ba bóng người thấp bé từ từ chui ra, miệng phát ra những tiếng cười khúc khích. Đấy là ba người, hai nam một nữ, trông tầm khoảng 15-16 tuổi. Đứa trẻ kia lên tiếng: "Anh kỳ quá, bọn em chỉ đến chơi, chứ có làm gì phạm pháp đâu." "Không nói nhiều, đây là khu vực cấm, lần sau không được tới đây. Nơi này bị nhà nước niêm phong rồi. Lần này anh chỉ nhắc nhở, lần sau sẽ trực tiếp thông báo phụ huynh các em." Viên cảnh sát trẻ nghiêm khắc trả lời, rồi dẫn ba người đang hậm hực rời đi. Đâu đó trong cuối hành lang, người đàn ông nọ đuổi theo cái bóng đèn đã mất hút. Ông ta đang theo cái bóng dẫn đến một căn phòng nhỏ. Nơi đây có hai chiếc giường xếp còn lại thì trống không. Đây chắc là một phòng ngủ của bệnh nhân cũ. Chiếc đèn pin trên tay ông ta đang chiếu sáng, căn phòng bỗng nhiên nhấp nháy. Chập chờn 3 tiếng rồi bỗng nhiên vụt tắt. Căn phòng bỗng nhiên mất đi ánh sáng, lại tối om như mực. Tiếng cạch cạch từ phía trước bỗng nhiên vang lên. Viên cảnh sát đứng lại tại chỗ, trên tay lầm lè khẩu súng chĩa về phía trước giận dữ mà hét lên: "Ai đang ở đó? Ra đây! Nếu không tôi bắn!" Tiếng động kia đột ngột dừng lại. Phía sau ông ta bỗng nhiên chuyển đến từng trận lạnh lẽo. Viên cảnh sát bất ngờ quay đầu lại, chĩa mũi súng về phía sau nhưng chẳng có thứ gì. Gã từng bước nhẹ nhàng lùi ra phía cánh cửa, sống lưng lạnh toát. Trong đầu ông ta hiện lên vô vàn suy nghĩ. Chẳng lẽ bệnh viện này thật sự bị ám? Nhưng vừa lùi lại được mấy bước thì cánh cửa bỗng nhiên đóng sầm lại, giam giữ viên cảnh sát bên trong. Tiếng súng nổ bỗng nhiên vang lên khắp bệnh viện cũ. Phía ngoài chiếc xe cảnh sát, ba đứa trẻ bị dạy dỗ một hồi cũng được thả đi. Viên cảnh sát trẻ tên Nam đợi mãi mà không thấy cộng sự trở ra, bèn bật bộ đàm lên gọi: "Anh xong chưa? Lũ trẻ đã được tôi đưa ra, chúng ta về thôi." Nói rồi Nam quay người nhìn về phía bệnh viện thì gã đột nhiên giật mình vì viên cảnh sát kia đã đứng sau lưng gã từ lúc nào không hay. Nam chửi thề: "Mẹ kiếp, anh làm tôi giật mình đấy. Nãy giờ anh đi đâu?" Trong đó, câu trả lời cụt ngụn khiến Nam không khỏi cau mày. Gã hỏi tiếp: "Anh có tìm thấy thứ gì trong đó không?" "Không." Mặt cảnh sát kia lạnh tanh, không hề có cảm xúc, chỉ trả lời ngắn gọn. Nam thở dài rồi quay trở lại chiếc xe cùng ông ta trở về. Trong chiếc gương chiếu hậu, viên cảnh sát lớn tuổi thất thần nhìn vào, đôi tay đưa lên vuốt vuốt khuôn mặt, khẽ nhếch mép mỉm cười. Một lúc sau, ông ta đã được trở về nhà. Trong phòng ngủ, một người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường lướt điện thoại thì nghe tiếng gõ cửa, rồi ông ta bước vào. Nhìn thấy chồng mình có vẻ khác lạ, người phụ nữ kia lên tiếng: "Anh vẫn còn giận em?" Ông ta vẫn không trả lời, chỉ lặng lặng đi về phía bàn trang điểm, đặt khẩu súng xuống quay lưng lại với người phụ nữ kia. Cô ta lại nói tiếp: "Anh không muốn nói chuyện với em à?" Ông ta nhìn vào tấm gương trên bàn, lạnh lùng nói: "Im lặng." "Em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa? Em..." "Tao bảo mày im lặng." Giữa đêm tối tĩnh mịch, tiếng súng nổ trong phòng ngủ vang vọng ra. Căn phòng bỗng nhiên im lặng, từng giọt máu nóng từ trên chiếc giường ngủ chảy xuống thấm ướt cả sàn nhà. Căn phòng lúc này bao trùm một mùi vị chết chóc mà mị. Tại một quán cà phê bên góc phố, Thành và Nguyên đang ngồi đó. Bên cạnh hai người là chiếc laptop và một tệp báo cáo nhỏ. Sau sự việc hai người phá án thành công ở căn nhà bị bỏ hoang kia thì đã được Bộ Công an kết nạp thẳng vào tổ điều tra trọng án ngay sau khi tốt nghiệp. Những thứ ghi trong bản báo cáo kia chính là vụ án hai người đảm nhận chính thức, toàn quyền xử lý. Nguyên cầm tệp hồ sơ lên nói: Sau khi đi tuần đêm với cộng sự của mình, thì Nguyễn Trung Trực trở về nhà, dùng khẩu súng ngắn bắn chết vợ mình, sau đó đưa khẩu súng vào miệng, tự nổ súng. Thành đang gõ vào laptop một lúc, thì gã dừng lại nói. Thật thú vị. Nguyên tò mò hỏi. Mày nói sao? Tại sao lại thú vị? Mày xem đi, ta đọc được từ một trang báo địa phương. Trước lúc xảy ra án mạng này thì cảnh sát kia đã đi tới một nơi. Đó là khi ông ta và cộng sự nhận được một cuộc gọi báo có người đột nhập vào bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang nơi đây. Thành vừa đẩy laptop sang phía Nguyên vừa nói. Nguyên lập tức trả lời. Việc đó liên quan gì đến vụ án này? Đơn giản là chúng ta chỉ được giao nhiệm vụ này. Nói cho cùng, chỉ điều tra qua loa là có thể kết luận đó là một vụ giết người rồi tự tử. Nhưng gã đột nhiên dừng lại, bàn tay lướt con chuột xuống phía dưới, nhất thời ngạc nhiên nói tiếp. Bệnh viện này đã bị bỏ hoang lâu năm. Người dân ở đây đồn đại là bệnh viện này có rất nhiều ma, thu hút rất nhiều những thanh niên mới lớn đến khám phá. Nó như một chỗ du lịch cho những ai muốn tìm cảm giác mạnh. Thành ngồi bên gật đầu, gã nói. Đúng vậy, tao nghi ngờ vụ án mạng này có liên quan tới bệnh viện kia. Mẹ nó, lần này tao với mày phải nguy hiểm một phen rồi. Đi thôi. Nói xong, Thành đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi cùng Nguyên tiến đến thị trấn xảy ra án mạng kia. Sau một lúc hỏi thăm thì hai người dừng lại ở một quán bia nhỏ. Thành bước khỏi xe tiến vào, ngồi sát cạnh một gã đàn ông rồi lên tiếng nói. Chào anh Nam, anh là cảnh sát đi cùng nạn nhân chết tối qua đúng không? Đúng, anh là ai? Nam hơi khó chịu trả lời. Gã đã ngồi đây từ chiều, đến giờ gã vẫn chưa chấp nhận được cái chết đã xảy ra với cộng sự của mình. Gã tin điều đấy không đơn giản là một vụ giết người tự sát. Vì hơn ai hết, Nam tin vào truyền thuyết về cái bệnh viện ma kia. Thành mỉm cười ngồi xuống phía đối diện mà nói. Tôi là Nguyễn Văn Thành, điều tra viên thuộc phòng điều tra tội phạm. Anh có phiền nếu tôi hỏi vài câu về cộng sự của anh? Nam hơi ngạc nhiên nhìn Thành, khuôn mặt trở nên khó chịu nói. Có phiền đấy, tôi chỉ muốn ngồi uống bia ở đây thôi. Thành mỉm cười. Tôi chỉ muốn nghe vài câu chuyện từ anh thôi. Tuy bây giờ đã tan ca nhưng vẫn mong anh hợp tác cho. Nam cầm cốc uống cạn một hơi rồi đặt mạnh xuống bàn nói. Tuần trước tôi và cộng sự của mình vẫn còn làm việc cùng nhau. Nhưng giờ anh ta đã chết. Bây giờ cậu lại muốn tôi nhắc lại chuyện đó sao? Xin lỗi nhưng tôi chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra mà thôi. Bỗng nhìn Nguyên từ cánh cửa hậm hực tiến vào, chạy nhanh lại chỗ của Thành. Hai tay nắm chặt lấy cổ áo mà xách gã lên nói. Này anh bạn, sao anh không để cho cậu ấy yên hả? Bạn ông ấy mới mất, anh không có chút tôn trọng nào sao? Nói rồi, Nguyên thả cổ áo Thành ra đẩy sang một bên. Thành hậm hực nhìn Nguyên một cái rồi quay người bước đi. Nam ngồi nhìn lấy Nguyên mỉm cười nói. Này anh bạn, cậu không cần phải làm vậy đâu. Cần chứ, vì gã đó là một tên khốn. Tôi đãi anh một vại bia được chứ? Nam gật đầu, rồi hai người vừa uống bia vừa tiếp tục trò chuyện. Một lúc sau tại cửa ra phía sau, Nguyên từ trong quán bước ra. Thành hậm hực nói. Mày đẩy tao hơi mạnh đấy. Mày cố tình chơi khăm tao đúng không? Nguyên cười hắc hắc vài tiếng rồi leo lên xe nói. Đấy chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi. Bận tâm làm gì? Thành nói. Vậy mày moi được thông tin từ anh ta gì chưa? Nguyên trả lời. Nạn nhân là một cảnh sát tốt. Ông ta có cả một tương lai tươi sáng phía trước. Hình như vài ngày nữa được kết nạp thăng chức. Thế ở nhà thì sao? Nguyên hơi trầm tư nói. Nạn nhân với vợ có chút cãi cọ như bao cặp khác. Nhưng đó không phải là nguyên nhân giết vợ được. Không có lý do gì khiến nạn nhân điên lên như vậy được. Hoặc có thứ gì đó làm vậy với ông ta. Thành cũng không ngạc nhiên lắm, nói. Thế anh ta có nói gì về bệnh viện đó không? Nhiều lắm. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, sáng mai sẽ đột nhập vào bệnh viện đó xem sao. Nguyên trả lời, rồi hai người quay xe rời đi. Sáng ngày hôm sau, Nguyên và Thành đã có mặt trước cổng bệnh viện tâm thần đã bỏ hoang. Hai người quan sát xung quanh một lúc thấy không có ai, mới trèo qua hàng thép gai nhảy vào bên trong. Bước vào phía trong ngôi nhà, mùi không khí mốc meo ẩm ướt làm hai người có vẻ khó chịu. Cả sảnh đều lộn xộn những thứ đồ cũ nát được vứt khắp nơi. Trên tường hay sàn nhà đều sót lại những vết máu loang lổ, đầy giống như là phim trường trong một bộ phim kinh dị nào đó, chứ không phải là bệnh viện. Nguyên nói, có vẻ như cảnh sát đã đuổi theo bọn trẻ đến đây, vào từ lối vào từ dãy nhà phía bắc. Khoan đã. Thành vội lôi chiếc điện thoại ra đọc lại bài báo cũ gã đã ghi lại trong chiếc điện thoại. Năm 1990, ba đứa trẻ phá cửa đột nhập vào đây từ lối nhà này và chỉ có một đứa sống sót. Khi trở ra, cậu ta nói hai đứa bạn kia trở nên bị điên và bắt đầu tự sát. Dãy nhà này chắc chắn là trung tâm của mọi chuyện. Nguyên gật đầu nhìn qua ô cửa kính đã vỡ. Cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong tâm trí gã, khiến Nguyên cảm thấy vô cùng bất an. Gã nói, nhưng tại sao sau này có rất nhiều vụ đột nhập xảy ra? Tại sao lại không có thêm cái chết nào nữa? Mày nhìn kìa. Nguyên chỉ tay vào đống xích rơi ra bên cạnh chiếc cửa nói, mày nhìn kìa, cánh cửa đó được khóa bằng dây xích. Họ đã khóa lại nhiều năm rồi. Có thể nó được giữ cho người ta không thể trở ra hoặc khiến người khác không thể vào. Ừ, đi thôi, vào xem bên trong có thứ gì. Thành cũng nhìn sợi xích lớn rồi từ từ đẩy cánh cửa ra bước vào. Phía sau cánh cửa là một dãy hành lang dài. Ánh sáng heo hắt từ những khung cửa sổ chiếu rọi vào chiếu lên những bức tường mốc mèo. Thành vừa đi vừa nói, hy vọng không gặp con ma nào. Đủ rồi đấy, đừng có dọa tao chứ. Nguyên hơi cau mày. Lời nói của Thành khiến gã cảm thấy não mình như căng ra mà quan sát mọi thứ. Nhưng Thành có vẻ nghiêm túc nói, tao nói thật, chúng ta phải cẩn thận. Đây không phải chương trình đào tạo thầy bói. Thỉnh thoảng những thứ như này luôn làm tao thấy rùng mình. Nguyên nói, sao cũng được, tốt nhất chúng ta không nói gì. Dạo gần đây tao luôn mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Tao không muốn nhắc đến nó. Thành vội lôi chiếc điện thoại ra, bật lên ứng dụng cốt chỉnh bắt ma mà gã đã tải trên mạng về. Nhìn lấy sóng radar trên màn hình mà bước tới. Không có tín hiệu gì, nhưng nó không có nghĩa là thứ đó không có ở đây. Nguyên nhìn lấy ứng dụng của Thành tải mà cười. Mày tin vào thứ này sao? Linh hồn không xuất hiện vào ban ngày, nó chỉ xuất hiện vào ban đêm. Nhưng Nguyên không biết sau lời nói của gã, đầu đó trong những căn phòng hai người đi qua, lại lập lòe những bóng trắng với cặp mắt sáng lạnh lùng, đang dõi theo từng bước chân của hai người. Ở giữa hành lang có một lối rẽ vào, dẫn đến một căn phòng nhỏ. Nơi đây rất thiếu ánh sáng. Tuy nó không phải là không có, nhưng vẫn bị bóng tối bao phủ đi một nửa. Hai người chậm chậm đẩy cửa bước vào. Thành đi trước nhìn xung quanh thì có vẻ giật mình ngạc nhiên. Nơi đây nó giống như một phòng thí nghiệm hơn là phòng khám. Ở giữa căn phòng là một chiếc ghế tựa, khắp nơi đều là dây thừng, đai nịt để giữ chặt bệnh nhân. Bên cạnh đủ các loại dao kéo, máy khoan cố định. Thành nói, giống như là một nhà tù ép cung thời chiến. Mày nghĩ sao? Nguyên trả lời, nó còn kinh dị hơn những nơi mà ta đã trải qua. Nơi đây giống như từng xảy ra một vụ giết người hàng loạt. Bóng ma làm họ phát điên. Mày nhìn đi, trên bàn có ảnh của những bệnh nhân đã tự tử. Thành tiến lại nhìn đống hồ sơ còn vứt trên bàn, rồi nhìn vào những cái chết kinh dị. Nhưng phía cạnh có một tấm biển nhỏ làm gã chú ý. Mày biết gì không? Chúng ta sẽ tìm được nhiều thông tin hơn về bệnh viện này. Thành đưa tấm biển kia cho Nguyên rồi rời khỏi. Đó là danh thiếp của bác sĩ từng làm việc tại nơi đây, trưởng khoa của bệnh viện này, bác sĩ Trần Văn Đa. Sau một ngày điều tra thêm về vị bác sĩ kia, thì hai người cũng tìm đến một phòng khám tư. Phòng khám này chuyên điều trị cho những bệnh nhân có dấu hiệu tâm thần, trầm cảm. Nguyên lần này đóng vai một bệnh nhân tới khám vì bọn họ không có giấy tờ hợp pháp để điều tra vụ này. Sau một lúc chờ đợi ở sảnh ra vào, Nguyên cũng đợi được tới lượt mình. Phía trong phòng khám là một bác sĩ đã có tuổi, khuôn mặt đã lấm chấm những vết chân chim. Nguyên, gã nhìn lên bức ảnh được treo trên tường mở miệng. Bác sĩ là Trần Văn Đa. Cái tên này tôi nghe rất quen. Hình như bác sĩ từng làm việc tại bệnh viện nào đó. Nếu không nhầm thì là trưởng khoa. Bác sĩ kia cắt lời. Đấy là cha tôi. Ông ấy từng làm việc tại bệnh viện thần kinh cách đây 30 km. Cha tôi từng làm trưởng khoa ở đó. Nhưng sao cậu lại hỏi vậy? Nguyên ngồi tựa vào chiếc ghế, giả vờ ngạc nhiên nói tiếp. À, tôi thích mấy câu chuyện trong vùng ấy mà. À, mà có phải nơi đó từng xảy ra một vụ tai nạn không? Vị bác sĩ kia nhìn đồng hồ, bình tĩnh nói. Chúng ta đang tiêu tiền của cậu đấy. Ta ở đây là nói về vấn đề của cậu. Ồ, chắc rồi. Tôi xin lỗi. Nguyên bối rối trả lời. Vị bác sĩ kia chắp hai tay lại, ngồi đối diện gã nói tiếp. Vậy chuyện của cậu là như thế nào? Nguyên nói. À, cũng ổn. Tôi với bạn tôi đi du ngoạn khắp nơi. Thỉnh thoảng còn gặp vài người bạn thú vị. Ông biết đấy, chuyện gì xảy ra bệnh viện kia sao? Vị bác sĩ kia như nắm bắt được tâm lý gã, mỉm cười nói. Cậu muốn tìm hiểu mọi chuyện xảy ra ở đây. Cậu biết tất cả mọi chuyện náo loạn xảy ra ở bệnh viện kia. Cậu đang đổi chủ đề đấy. Giờ chúng ta thảo luận như thế này. Tôi sẽ nói cho cậu biết mọi chuyện về cuộc náo loạn nếu cậu thành thật với tôi về bản thân mình. Như những thứ cậu và bạn cậu theo đuổi thứ gì ở đây chẳng hạn. Cậu cảm thấy chuyện này như thế nào? Nguyên có cảm giác đứng trước vị bác sĩ chuyên sâu về ngành tâm lý học này khiến gã không thể nói dối. Nguyên như một đứa trẻ đứng trước một người khổng lồ. Gã cũng gật đầu nói. Ok, chúng tôi đang theo đuổi những linh hồn. Sau đấy hai người cũng tiếp tục cuộc trò chuyện gần một tiếng đồng hồ. Thành sốt ruột ngồi đợi ngoài xe một lúc lâu thì cũng thấy bóng dáng Nguyên đang từ từ bước ra. Sao mày ở trong đó lâu vậy? Có chuyện gì sao? Nguyên trả lời. Đấy là phòng khám mà. Ông ta hỏi tao đủ điều. Và bệnh viện kia là nơi điều trị những ca khó như tâm thần phân liệt, tội phạm điên cuồng, những kẻ bệnh hoạn. Vào một đêm năm 1985, họ bắt đầu nổi loạn tấn công bác sĩ, tấn công lẫn nhau. Thành tò mò hỏi tiếp. Vậy sao? Tất cả mọi người đều rời khỏi bệnh viện sao? Nguyên nói. Có vẻ là như thế. Vậy có ai chết không? Vài bác sĩ, vài bệnh nhân, vài nhân viên. Tao đoán là vụ này khá là đẫm máu. Và điều đáng nghi nhất là có vài cái xác không được tìm thấy. Thành ngạc nhiên. Không có cái xác nào được tìm thấy. Nguyên trả lời. Trong đó có cả trưởng khoa Trần Văn Đa, bố của vị bác sĩ trong kia. Cảnh sát đã tìm khắp nơi trong đó nhưng không tìm thấy. Nhưng tao chắc chắn trong bệnh viện phải có chỗ giấu xác. Thành nghiêng đầu khó chịu nói. Cái bệnh viện kia thật khó đoán. Không biết kẻ nào nham hiểm lại làm như vậy. Nguyên nói tiếp. Đúng vậy, sau đấy họ chuyển hết bệnh nhân sống sót đi nơi khác và đóng cửa niêm phong bệnh viện này. Ok, vậy vấn đề của chúng ta là có một đống xác dữ tợn không được tìm thấy. Có nghĩa là cả hàng tá những linh hồn giận dữ đang đợi chúng ta bệnh viện. Vậy thì tối nay quay trở lại đó một lần nữa. Thành có vẻ nghiêm trọng, gã đã ý thức được vấn đề này không dễ giải quyết. Trong bệnh viện bỏ hoang kia còn có một bí mật động trời đang chờ hai người tới giải quyết. Và tối nay họ sẽ có mặt ở đó. Tại bệnh viện bỏ hoang, bóng tối từ lâu đã phủ bóng xuống khiến nơi đây vốn đã ma mị, này lại thêm phần lạnh lẽo. Âm thanh rít tai từ cánh cửa đang được dần mở ra. Ánh đèn pin đang chiếu rọi vào dãy hành lang hẹp, soi sáng một khoảng. phía sau là hai người đang từ từ tiến vào. Đó là một người đàn ông và một người phụ nữ trẻ tuổi, trông khoảng tầm 19 tuổi. Hai người bọn họ chậm chậm bước từng bước thật nhẹ nhàng di chuyển. Thanh niên đang cầm chiếc đèn pin soi sáng xung quanh, ánh mắt nhìn qua những khung cửa đã vỡ. Khắp nơi chỉ là những đống đổ nát trông vô cùng đáng sợ. Gã bước lên được vài bước rồi rùng mình mỉm cười. Sơn Cà Sa Gà, xem này, trông giống như... Gã chưa nói xong thì cô gái trẻ dừng lại, khuôn mặt có phần lo lắng nói khẽ. Anh Quân, em nghĩ chúng ta sẽ đi xem phim chứ? Nhưng chàng trai kia mỉm cười. Em không thấy chỗ này hay sao? Nó y như trong phim vậy. Nhân vật chính là hai đứa mình. Anh đưa em đến đây rồi anh nói như vậy ư? Em tưởng đây là một cuộc hẹn cơ đấy. Cô gái kia tuy nói vậy nhưng miệng vẫn mỉm cười. Quả thực nơi này thật thú vị với hai người. Sự tò mò mãnh liệt muốn khám phá mọi thứ lấn át lý trí. Chàng trai thấy vậy mỉm cười nhìn về phía cuối hành lang. Có vẻ như cô gái cũng chấp nhận cuộc hẹn đầy kinh dị này. Sẽ ổn thôi, cứ đi xem xung quanh xem có thứ gì không. Chàng trai tên Quân bước tiếp, tò mò nhìn mọi thứ. Nhưng rồi hai người tiến sâu vào bên trong, bước đi trên hành lang chật hẹp. Những bức tường ẩm mốc bốc mùi, những chiếc xe lăn hay giường bệnh còn vương máu, được vứt bừa bãi xung quanh. Cuối ngã rẽ hai người bước ra, cô gái đang đi phía trước hít thở thật sâu. Vừa bước chân ra khỏi, bỗng nhiên có tiếng kêu thất thanh của Quân vang lên. Má! Cô gái đang tập trung, bỗng nhiên giật mình, cũng hét theo hoảng sợ. Nhưng lúc này gã kia bỗng nhiên cười sảng khoái. Đồ nhát cái, anh này, làm em giật mình đấy. Em không chơi nữa đâu, về thôi. Cô gái kia hoảng sợ, trái tim đập thình thịch liên hồi nhìn gã với ánh mắt cầu xin. Nhưng Quân vẫn không có ý để ý tới lời cô gái nói. Ánh đèn pin chĩa về cánh cửa màu đen nói. Em nhìn kìa, có phòng, vào thôi. Em không đi đâu, em không muốn làm việc này. Thôi nào, quay về thôi. Cô gái níu lấy tay người yêu lại muốn trở về. Mặc cho gã có nói như thế nào thì cô vẫn không bước thêm nửa bước. Quân bất lực thở dài. Vậy em chờ ở đây. Không, em không muốn ở một mình đâu. Cô gái kia mắt đỏ hoe như muốn khóc. Nhưng Quân vẫn bước tiếp mặc kệ cô ấy. Gã nói vọng lại. Nga, anh chỉ đi vài phút rồi sẽ trở lại. Đợi anh ở đây, anh thề là không có chuyện gì đâu. Cô gái đành bất lực khoanh tay giận dữ nhìn theo bóng dáng chàng thanh niên Quân rời đi, biến mất nơi góc tối sau cánh cửa kia. Cô ta áp sát dựa lưng vào tường, ngồi bệt xuống. Trong đầu chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để thoát khỏi cái chỗ khốn kiếp này. Phía sau cửa phòng, Quân chậm rãi tiến vào, quét đèn pin khắp căn phòng một lượt. Bỗng nhiên âm thanh từ phía sau lưng gã đột ngột vang lên. Cánh cửa đã từ từ đóng lại từ lúc nào. Gã hơi hốt hoảng một tí nhưng vẫn đi tiếp. Chắc đó là trò đùa của cô gái kia nhằm trả đũa Quân. Gã mỉm cười nhìn khắp nơi. Ánh đèn pin đang chiếu vào cái tủ thuốc đã hoen gì, bỗng nhiên chập chờn vài tiếng rồi vụt tắt. Bóng tối lại trùm lấy căn phòng, bao gồm cả gã. Tuy không phải là tối đen như mực, ánh mắt gã vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ ở gần, nhưng vô cùng mờ ảo. Trái tim Quân đập nhanh, hai tay lắc mạnh chiếc đèn pin xem xét nó bị hỏng chỗ nào. Nhưng có một điều mà gã không biết là ở phía sau không biết từ bao giờ, một bóng đen đang đứng phía lối ra, đang nhìn về phía gã. Quân bực mình, bỏ chiếc đèn vào túi chửi thề. Mẹ, hỏng đúng lúc thật. Bỗng nhiên như có thứ gì thôi thúc gã quay đầu lại. Quân vô cùng ngạc nhiên nhìn bóng người phía sau, vẫn đứng bất động nơi đó nhìn mình. Gã mỉm cười. Nga, không phải anh bảo em đợi ngoài kia sao? Nhưng phía kia vẫn không có ai đáp lại lời gã, mà bóng người kia cũng từ từ bước về phía Quân. Gã thấy vậy cũng mỉm cười, cũng đi tới phía trước. hình dáng bóng đen cũng từ từ hiện ra rõ rệt trước mặt. Gã dừng lại trước mặt cô gái, luồn tay qua mái tóc mượt mà, chiếc đầu cúi xuống nói: Sao em lại lạnh vậy? Nhưng bỗng nhiên cô ta không nói lời nào, nhón người lên ôm lấy cổ Quân hôn tới tấp. Gã cũng đáp lại nụ hôn cháy bỏng kia nhiệt tình. Nhưng ngay lúc gã đang say đắm thì tiếng gọi từ phía ngoài cánh cửa đã đóng chặt vang lên. Anh Quân, anh còn ở trong đó không? Gã đột ngột dừng lại, đẩy khuôn mặt người đàn bà kia ra, ánh mắt nhìn vào. Gã như muốn chết đi sống lại, mọi thứ trên cơ thể gã run lên bần bật. Đó là một khuôn mặt đầy đáng sợ. Trên con mắt phía bên phải người phụ nữ kia còn ghim một chiếc kéo cắm sâu vào. Hai gò má đầy thịt đã bị những con trùng dòi bò lúc nhúc cắn xé. Những thứ kinh dị nhất là chiếc miệng kia. Nó không có môi để lộ xương trắng. Đầu lưỡi dài đang liếm láp cái hàm răng trắng như muốn nhảy vào hôn gã. Quần thở hổn hển lùi lại, hét toáng lên: Ma! Ma! Ma! Trở lại lối ra vào bệnh viện, nơi cánh cửa bị phá xích, Nguyên cùng Thành cũng đang chậm chậm đi qua. Nguyên rút chiếc đèn pin ra soi sáng trên tay gã, còn chuẩn bị một chiếc máy quay bật chế độ ban đêm cho dễ nhìn đường. Còn Thành thì vẫn tin tưởng vào chương trình tìm kiếm ma trên chiếc điện thoại bật lên quét xung quanh. Nguyên thấy Thành lụi hụi với chiếc điện thoại mà cười: Cái phần mềm ngu ngốc của mày có tìm thấy gì không? Rất nhiều là đằng khác. Mày nhìn xem, những chấm xanh xuất hiện khắp nơi, bao quanh hầu hết nơi này. Ở đây chắc chắn có nhiều ma. Thành lên tiếng: Mà mày nghĩ sao? Ma có thể ám vào người thật thì nó có thể ám vào những cái xác chưa được tìm thấy không? Nguyên vừa di chuyển, ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình máy quay rồi nói: Để cẩn thận thì chúng ta phải tìm mấy cái xác kia rồi thiêu chúng. Thành tiếp lời: Nhưng chỉ có một thứ làm tao lo lắng hơn những hồn ma bình thường kia, là những hồn ma của những tên tội phạm bệnh hoạn giết người điên loạn. Phía sau lưng hai người, bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi tới, khẽ sượt qua mái tóc rồi biến mất không một dấu vết. Cả hai người bất giác quay đầu, xoay ánh đèn pin về phía sau, nhưng không tìm thấy thứ gì đáng nghi. Chỉ thấy chiếc xe lăn vốn dĩ nằm bên phải góc tường này đã bất ngờ xuất hiện ở ngay phía sau lưng hai gã. Thành nói: Mẹ, bọn chúng đến rồi. Đi thôi, nhanh tìm những cái xác. Nguyên gật đầu, rồi cả hai cùng vội vàng chạy đi. Lúc hai người đã rời khỏi chỗ này, trên chiếc xe lăn vốn dĩ không có ai từ đâu ra, xuất hiện một người đàn ông. Chiếc đầu dữ tợn lắc lắc liên hồi, làn da trắng bệch mỉm cười đầy quái dị, rồi tan biến trong làn sương đêm. Nguyên cùng Thành đi được một lúc thì cũng đã đến chỗ căng tin, nơi nấu ăn của khu này. Thành bước vào bên trong nơi khu nấu ăn, còn Nguyên thì tiến lại chỗ bàn tập thể, vừa soi đèn vừa nhìn vào màn hình máy quay soi khắp nơi. Gã di chuyển dạt sang xung quanh, vừa đi vừa căng não ra mà nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Nơi đây, ngoài tiếng bước chân của hai người thì thật sự là không hề có âm thanh của người nào khác. Nguyên chậm chậm đi tới bên cạnh chiếc gương dài đã bị rạn nứt do có vật gì đập vào, tạo thành những vết nứt như mạng nhện lan tỏa xung quanh. Gã soi chiếc đèn pin vào đấy. Mắt nhìn màn hình thì bỗng nhiên gã giật thót người. Ở phía trong những mảnh gương vỡ kia, bất ngờ xuất hiện một bà lão. Mái tóc bạc phơ trắng xóa phủ xuống gương mặt nhăn nheo, cả người còng xuống, đang đứng phía sau lưng Nguyên mà nhìn hắn qua gương. Nguyên thật nhanh quay đầu lại thì bắt gặp khuôn mặt đầy máu kia. Một bên má bà cụ bị một chai bia vỡ cắm thẳng vào. Bà ta đưa hai tay ra phía trước, nhấc cổ lên thật nhẹ nhàng tiến tới gã. Nguyên giật mình lùi lại hét lên: Thành, cứu tao! Cúi xuống! Trời! Nghe tiếng kêu cứu của Nguyên thì Thành đang ở phòng bếp vội chạy ra, trên tay cầm một chiếc ghế nhỏ từ xa ném thẳng vào bà ta rơi vào tấm gương. Chiếc ghế nhỏ bay tới xuyên qua thân thể bà ta rơi về phía trước, sượt qua đầu Nguyên. Lần này thì tấm gương đã thật sự vỡ rơi xuống đất, những mảnh nhọn văng xuống tung tóe xung quanh. Thân ảnh bà cụ dần dần mờ ảo rồi biến mất trong phòng. Nguyên hốt hoảng thở hổn hển nhìn kỹ một lần, không có thứ gì xuất hiện nữa mới nói. Vẫn như vậy, thật sự là cảm giác sợ hãi này không có dấu hiệu giảm bớt tí nào. Thật là lạ, dường như bà ta không có ý định tấn công tao. Thành nhăn mặt, tim của gã cũng đập nhanh phản bác. Nhưng chỗ góc nhìn của tao thì thấy bà ta sắp giết mày đó. Dứt lời, gã cũng rời đi căn phòng bếp. Nguyên đứng dậy đuổi theo phân trần. Thật sự bà ta không có ý hại tao, tao cảm nhận được ánh mắt đó. Thành mặt lạnh tanh, không hề để ý đến Nguyên nói. Vậy mày thử nói xem, bà ta muốn cái gì ở mày? Khoan đã. Gã dừng lại ở phía một chiếc giường bệnh đã được lật nghiêng lại để sát góc tường. Nơi đấy vừa phát ra một tiếng động nhỏ làm Thành chú ý. Sau chiếc giường bệnh kia, những tiếng thở gấp dồn dập vang lên. Hai người soi ánh đèn pin từ từ tiến lại. Thành mạnh dạn lấy tay nắm lấy thành giường mà kéo mạnh ra. Tiếng hét hoảng sợ của một người con gái vang lên, làm hai người Thành và Nguyên cũng giật mình sợ hãi. Nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Ánh đèn pin đã chiếu thẳng về người kia. Đó là cô gái lúc nãy. Cô ta đang trốn ở đây, bộ dáng vô cùng chật vật. Thành ngạc nhiên nói. Ra đi, chúng tôi không hại cô đâu. Không sao đâu. Tại sao cô ở đây? Cô tên gì? Cô ta bịt lấy miệng, khuôn mặt tái xanh trả lời. Em tên Nga. Anh ấy, anh Quân. Nguyên nói. Được rồi, tôi tên là Nguyên, còn đây là Thành. Chúng tôi là cảnh sát. Cô làm cái gì ở đây giờ này? Nga nấc lên từng cơn, nói không rõ lời. Bạn trai em, anh Quân. Thành lập tức nói. Cậu ta có ở đây chứ? Vâng, anh ấy đang ở đó. Trong này, bọn em cứ nghĩ rằng xem ma sẽ vui một chút. Nhưng anh biết đấy, em đã thấy thứ đó. Em nghe thấy tiếng hét của anh ấy và... Cô gái ôm lấy đầu mà khóc nức nở. Nguyên an ủi. Ổn rồi, Thành sẽ đưa cô ra khỏi đây, rồi chúng tôi sẽ tìm bạn trai cô. Dứt lời, Thành tiến lại nắm lấy tay cô gái. Nhưng cô ta vùng lại rồi nói. Không không, em sẽ không đi nếu không có anh Quân. Em sẽ đi cùng hai anh. Khuôn mặt Nguyên có vẻ nghiêm trọng nói. Đây không phải là trò đùa, ở đây thật sự nguy hiểm. Cô gái dứt khoát nói. Đó là lý do tôi tìm anh ấy. Thành và Nguyên cùng nhìn nhau. Họ không thể bỏ mặc cô gái ấy ở đây được, nhưng cũng không thể ép buộc cô ta rời khỏi. Thành nói. Được rồi, để tao đi một mình. Chúng ta chia nhau ra. Nguyên, mày đi với cô ấy. Đi nào. Khắp bệnh viện cũ, những tiếng kêu lớn vang lên tìm kiếm chàng thanh niên kia. Trên con đường dẫn sâu vào bên trong, Thành và Nguyên đã chia ra tìm kiếm đống xác kèm thanh niên tên Quân. Anh Quân! Này, tôi có một câu hỏi cho cô. Cô từng xem phim kinh dị rồi chứ? Nguyên có vẻ hơi khó chịu nói. Em đã xem rồi, mà sao ạ? Lần sau, nếu cô tìm thấy một nơi như thế này, hãy chú ý nếu ai đó nói nơi ấy bị ma ám thì đừng có vào. Chúng tôi đến đây là có việc, chứ không có thời gian và nghĩa vụ làm bảo mẫu cho cô. Nguyên gắt gỏng rồi đi tiếp, còn cô gái kia cũng bất đắc dĩ mà đi theo. Trở lại chỗ Thành, gã đã đi được không ít phòng nhưng chẳng hề xảy ra chuyện gì. Khi bước tới một căn phòng đã được mở cửa sẵn, Thành vô tình nhìn thấy một người đang nằm dưới sàn nhà. Thành đi lại, ngồi xuống vỗ vào má người kia mà gọi. Quân, Dậy dậy, tỉnh lại, tôi đến đây để giúp. Quân đang nằm dưới sàn nhà, nghe tiếng vỗ mạnh giật mình trồm dậy. Gã vô cùng bất ngờ khi thấy Thành đang ngồi đó. Anh là ai? Thành nói. Tôi là Thành, là cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở đây. Chúng tôi đã gặp bạn gái cậu. Quân đứng dậy đáp lời. Cô ấy ổn chứ? Thành vừa trả lời vừa hỏi. Cô ấy ổn, còn cậu như thế nào? Tại sao cậu lại nằm ở đây? Chàng thanh niên nhăn mặt ôm lấy cái đầu sợ hãi mà nói. Tôi đã chạy. Tôi hình như tôi bị ngã. Thành gấp gáp hỏi. Cậu trốn chạy bởi thứ gì? Đó là một cô gái. Mặt cô ta tôi không muốn nhắc đến. Lúc đó tôi như rối tung lên. Thành niên kia ôm lấy cái đầu sợ hãi. Thành vỗ lấy bả vai hắn mà nghĩ tới lời của Nguyên nói lúc nãy. Được rồi, cậu nghe này. Cô gái đó có muốn làm hại cậu không? Quân lắc đầu. Cái gì? Không, cô ta chỉ cố hôn tôi. Thành hơi ngỡ ngàng nhìn lấy Quân với vẻ khó tin. Nhưng cô ta không làm cậu đau chứ? Quân cảm giác như Thành không tin lời mình mà hơi gắt gỏng. Anh bạn, cô ta hôn tôi. Lúc ấy tôi sợ vãi cả đái. Thành nói. Tin tôi đi, nó có thể tồi tệ hơn thế. Cậu còn nhớ được gì nữa không? Thực ra cô ta có nói gì đó thì thầm vào tai tôi. Thành ngạc nhiên hỏi. Cái gì? Tôi không nghe rõ. Tôi chạy bắn sống bắn chết thì lúc ấy sao mà nghe rõ được chứ? Trở lại với Nguyên cùng cô gái kia. Lúc này hai người đang đi xung quanh bệnh viện mà không biết Thành đã tìm thấy bạn trai cô ta. Chiếc đèn pin trên tay Nguyên bỗng nhiên lại nhấp nháy rồi vụt tắt. Máy ảnh cũng bị nhiễu màn hình rồi tối đen. Đứng trước lối vào căn phòng, Nguyên cảm thấy không ổn, đưa chiếc bật lửa ra chửi. Mẹ, bọn nó lại đến rồi. Bỗng nhiên lúc này, cô gái đi phía sau lưng gã mở miệng quay lại phía sau, thì thầm gì đó trông vô cùng bí ẩn. Nguyên đứng phía trước hỏi. Cô nói cái gì vậy? Cô gái dừng lại, ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn xuống cánh tay mình. Nguyên cũng đưa mắt nhìn theo, thì trông thấy một bàn tay trắng muốt đang nắm chặt lấy khuỷu tay cô ta. Nguyên rất nhanh vồ tới định túm lấy cô gái nhưng đã muộn. Cô gái kia hét lên một tiếng thì đã bị thứ gì đó lôi ngay vào trong phòng. Cánh cửa cũng ngay lập tức bị đóng lại. Nga! Nga! Nguyên hét lên lao tới cánh cửa toàn kéo ra. Nhưng mà khổ nỗi là cánh cửa đã bị đóng quá chặt khiến gã không tài nào mà lay chuyển. Cứu tôi! Mở cửa cứu tôi! Cô gái kia hét lên, đôi tay đập mạnh vào cánh cửa cầu cứu. Nguyên lấy hết sức một chân đạp mạnh vào tường, hai tay nắm lấy cánh cửa mà cố gắng kéo ra. Nga! Chờ chút! Nguyên hét lên, gã chạy lại hành lang vớ lấy thanh sắt dày đặt vào chốt. Nhưng tiếng đập cửa bỗng nhiên im bặt. Bên trong, Nga đang vùng vẫy, thì cô nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau tiến lại. Cô đứng im như trời trồng, chậm rãi quay phát người lại. Nhưng phía sau chẳng có thứ gì ngoài căn phòng trống không. Nga sợ hãi đưa cặp mắt nhìn xung quanh. Cảm giác có người phía sau vẫn không biến mất mà ngày càng mãnh liệt hơn. Bỗng nhiên lúc này, phía sau mái tóc cô chuyển đến tiếng thở nhẹ. Nga giật mình quay đầu lại, rồi hét toáng lên. Đó là một người đàn ông khuôn mặt trắng tinh, đầy sẹo cao lớn đang đứng cạnh. Cô hoảng sợ hét lên, lùi lại phía sau cánh cửa. Nhưng lúc Nga vừa lùi lại, thì phía sau lại va trúng cái thứ gì đó vô cùng lạnh lẽo, làm cô giật bắn người. Đó vẫn là gã kia. Bên ngoài, Nguyên đang cố gắng phá đi cánh cửa, thì phía cuối hành lang hai bóng người đang vội vã chạy đến. Đó là Thành cùng với Quân. Nguyên, có chuyện gì vậy? Thành gấp gáp vừa chạy lại vừa hỏi thì Nguyên hét to. Cô ấy đang bị kẹt trong kia. Cứu! Cứu em! Cứu với! Tiếng hét cầu cứu của cô gái kia vẫn cứ vang lên không ngớt. Lần này thì Nga đã thực sự sợ hãi, ngồi bệt xuống đất, sát cạnh cánh cửa nhìn gã đàn ông gớm ghiếc kia đang chậm rãi tiến lại phía cô. Cứu! Anh cứu tôi với! Bỗng nhiên, Thành lúc này đứng sát cạnh cánh cửa, bình tĩnh nói vọng vào, làm Nguyên ngạc nhiên. Cô bình tĩnh nào, nó sẽ không hại cô đâu. Nghe tôi, cô phải đối mặt với nó. Cô ta bây giờ phải làm gì? Nguyên gấp rút hỏi Thành, nhưng cánh tay vẫn không quên đập mạnh cánh cửa. Cô gái tựa sát bức tường run lên. Bây giờ, tôi phải làm gì? Những linh hồn đó họ không muốn hại cô. Họ chỉ muốn liên lạc thôi. Cô phải đối mặt với nó. Cô gái nhìn khuôn mặt kia rồi nhắm mắt lại. Không, anh đi mà đối mặt với nó. Thành càng gấp rút. Nghe tôi, cô cần bình tĩnh. Đó là cách duy nhất để cô thoát ra khỏi đó. Tất cả là nhìn nó. Cố lên, cô làm được mà. Cô gái thở dốc liên hồi, ánh mắt đang nhắm chặt từ từ mở ra ngước nhìn lên. Hồn ma kê giận kia từ từ áp sát lấy khuôn mặt cô. Hơi thở lạnh lẽo phả đến. Ngạt run hết người muốn hét lên nhưng đã kìm lại. Phía ngoài, Thành cũng lo lắng nói. Mong là chuyện này đúng. Ba người đàn ông mệt mỏi chờ đợi. Thì lúc này, cánh cửa đang đóng chặt bỗng nhiên cạch một tiếng rồi từ từ mở ra. Phía đó là Nga. Cô ấy đứng đó khuôn mặt vẫn không quên đi cái vẻ sợ hãi bước ra phía ba người. Quần vội vàng kéo lấy tay Nga. Còn Thành và Nguyên ngay lập tức xông vào phía căn phòng xem xét. Một lát sau hai người cũng trở ra. Nga lên tiếng. 77. Đó là điều nó thì thầm vào tai tôi. Nguyên bất giác nói. 77. Phải chăng là số phòng? Thành kéo Nguyên ra một góc nói nhỏ. Được rồi, nếu những linh hồn này không cố ý hại ai, thì họ đang cố làm gì? Có lẽ đó là điều họ cố nói với ta. Chắc chúng ta phải tìm ra thôi. Nguyên đứng dậy nhìn hai người trẻ tuổi. Vậy, hai cô cậu sẵn sàng rời khỏi đây chưa? Hai người không thể ở lại. Quân và Nga gật đầu. Thành nói, mày đưa họ ra khỏi đây, tao sẽ tìm căn phòng 77. Dứt lời thì Thành cũng nắm chặt lấy đèn pin mà đi. Còn về ba người cũng bắt đầu rời khỏi. Sau phía lối ra khỏi bệnh viện, cô gái tò mò hỏi Nguyên. Sao hai anh lại biết nhiều về ma vậy? À, nó như là công việc của chúng tôi thôi. Vậy tại sao bọn anh lại làm những công việc như vậy? Nguyên mỉm cười. Tôi không biết, nó giống như định mệnh vậy. Cô gái lại hỏi tiếp. Bọn anh thật sự là cảnh sát. Vậy thì anh ta là sếp của anh sao? Không. Trong lúc ba người đang nói chuyện thì phía bên kia Thành đã tìm được căn phòng 77. Gã soi đèn vào chiếc cửa trắng rồi dùng cháo đập mạnh vào đẩy tung cánh cửa kia ra. Phía trong căn phòng là một đống lộn xộn, đầy những chiếc tủ. Khắp nơi đầy rẫy những tập tài liệu bệnh án vứt lộn xộn xung quanh. Chẳng có thứ gì khác lạ như hồn ma kia nói. Thành tìm kiếm một lúc thì không thấy điểm đáng nghi, tính rời đi thì chỗ sàn nhà cạnh bức tường bị gã dẫm lên vang lên tiếng cạch. Thành ngạc nhiên ngồi xuống cậy viên gạch lên, lấy trong kia ra một chiếc cặp sách cũ. Gã đưa ra rọi đèn pin vào, phủi đi lớp bụi đất bên ngoài rồi lôi bên trong ra một cuốn sổ nhỏ. Trong lúc ấy, ba người đã trở lại được lối ra. Nhưng Nguyên vừa tiến lại cánh cửa nơi lối vào thì gã nhất thời ngạc nhiên. Chúng ta có chút vấn đề nhỏ, cánh cửa đã bị khóa chặt bên ngoài. Quân tiến lên thử sức nhưng không được. Chúng ta sẽ ra bằng cửa sổ. Cậu nhìn đi, chúng đã bị bịt lại. Dường như có thứ gì đó trong này không muốn chúng ta rời khỏi đây. Chúng ta không thể rời khỏi nơi này bây giờ. Đó là điểm mấu chốt. Cô gái có vẻ hơi trầm tư nói. Những bệnh nhân kia sao? Nguyên vội lắc đầu. Chắc hẳn có thứ khác. Thành vẫn ở trong phòng 77 xem xét cuốn sổ. Đó là của bác sĩ Trần Văn Đa, người đã chết và mất tích cùng những bệnh nhân đã chết nơi đây. Cuốn sổ bệnh nhân, tất cả công việc được đánh dấu bởi bác sĩ Đa, một đứa trẻ thiểu năng. Phía trong là cuốn sổ kia, là vô số những hình vẽ cùng chú thích về việc giải phẫu não bộ người sống. Hầu hết bệnh nhân ghi chép ở trong cuốn sổ này đều là người mang biến chứng thần kinh từ nhỏ, và bác sĩ nơi đây sẽ thí nghiệm lên não bộ họ. Lúc Thành đang chăm chú đọc cuốn sổ thì hắn bất ngờ quay đầu lại, dường như có thứ gì đó vừa lướt qua khiến Thành không khỏi đề phòng. Tôi đã tìm mọi nơi nhưng không có lối ra. Đầu tiên là hai người không được hoảng sợ. Sau một lúc đi vòng quanh tìm lối ra, Tình Nguyên trở lại chỗ hai người. Quân hơi sợ hãi nói: bây giờ chúng ta phải làm khỉ gì? Tại sao lại không được sợ? Nguyên định cất lời thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại trong túi hắn vang lên. Đó là cuộc gọi của Thành. Nguyên, là tao đây. Tao thấy nó theo tao. Nguyên vội vã nói lại: mày đang ở đâu? Tao đang ở tầng hầm, nhanh lên. Ok, tao đến ngay đây. Dứt lời, Nguyên tắt máy rồi đưa cho hai người hai cái túi nhỏ màu đen nói: cầm lấy, đây là hai túi muối. Nó không thể giết được ma, nhưng có thể cầm chân chúng nếu hai người trông thấy gì đó. Bây giờ thì đi theo tôi xuống tầng hầm, nếu không hai người có thể ở lại đây. Dặn dò hai người xong thì Nguyên rời đi, còn bọn họ quyết định ở lại không tham gia vào vụ này. Dưới lối và tầng hầm, Nguyên vừa đi vừa gọi lớn, không quên cảnh giác xung quanh. Lúc này gã dừng lại, soi đèn vào cánh cửa sắt. Bên ngoài có một tấm biển cảnh báo đầu lâu xương chéo, phía dưới là một cảnh báo nguy hiểm cấm vào. Nhưng Nguyên cảm giác nơi này có gì đó kỳ lạ. Gã lấy hết can đảm lấy tay đẩy từ từ cánh cửa kia ra. Nguyên, mày ở đâu? Cánh cửa được đẩy ra, Nguyên chậm bước vào trong. Phía trong này là một chỗ thí nghiệm thuốc. Ngoài bức tường ẩm mốc thì phía trong còn có các lọ dịch chất đầy các bức tủ. Nơi đây là một không gian kín vô cùng ngột ngạt. Nguyên soi đèn khắp nơi nhưng không thấy gì kỳ lạ. Chỉ thấy bên trong có một cánh cửa nữa nối liền với căn phòng nào khác. Ánh đèn pin đang chiếu sáng lại nhấp nháy rồi vụt tắt. Nguyên cảm giác biết được sắp có thứ gì đó sắp xảy ra với mình. Mỗi khi đèn tắt là bóng tối sẽ bao trùm. Lúc ấy những hồn ma vất vưởng sẽ tới. Lúc này cánh cửa căn phòng phía trong bỗng nhiên động đậy, vang lên thành tiếng rồi mở ra. Nguyên quay lại nhặt lấy một thanh sắt nắm chặt trên tay cảnh giác, đôi chân nhẹ nhàng chậm rãi bước tới. Trong gian phòng kia là vô số giường bệnh, vải trắng được giăng khắp nơi. Phía trước là một chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ vẫn còn chạy. Từng nhịp đồng hồ vang lên là tiếng động duy nhất trong căn phòng này. Nguyên nói khẽ: Thành, mày có ở đó không? Bỗng nhiên phía tấm vải trắng một bên cạnh hắn thấp thoáng xuất hiện một bóng người in bóng phía sau. Nguyên vùng thanh sắt lên vài nắm chặt, vừa tiến lại vừa nói: mày phải không? Mồ hôi hắn vã ra như tắm, tiếng thở gấp gáp vang lên. Thanh sắt trên vai đã sẵn sàng, dường như lúc nào cũng có thể vung xuống. Nguyên nghiến răng đưa một tay chậm rãi ra rồi nhanh chóng hất tung tấm vải kia lên, nhưng bên trong chẳng có thứ gì ở đó. Nguyên thở dài nhẹ nhõm rồi thả lỏng cơ thể. Hắn quay đầu lại thì chẳng kịp ổn định tinh thần thì đã bị một người từ phía sau bất ngờ tóm lấy. Hai tay người kia dí thẳng vào mặt hắn đẩy tới sát bức tường. Nguyên cảm giác thân thể mình không thể cử động, cứ như vậy bị đẩy sát tới. Đó là một lão già, khuôn mặt trắng bệch như bạch tạng, mái tóc đã rụng hết chỉ lơ thơ vài chạc. Ánh mắt lão đỏ hoe nhìn Nguyên, trông thập phần kinh dị. Khuôn mặt hắn chuyển đến cảm giác tê buốt lạnh lẽo, những lỗ chân lông bắt đầu nở ra. Nguyên thở gấp gáp hơn, muốn vùng vẫy nhưng không được. Hơi thở có phần băng lãnh chuyển đến phả vào khuôn mặt Nguyên. Đừng sợ, tao sẽ làm mày tốt hơn. Này, anh Nguyên, lúc chúng ta thoát khỏi đây thì mình sẽ chia tay. Em nói gì? Trong lúc hai người đang nói chuyện thì tiếng bước chân từ phía ngã rẽ vang đến. Quân vội vàng nắm lấy cục gạch rồi lấy muối rắc xung quanh người, hồi hộp chờ đợi. Tiếng bước chân vừa càng gần, phía trước một cái đầu lộ ra. Quân vội vàng ném viên gạch về phía đó. Bỗng nhiên bóng người kia ngã nhào sang một bên, nghiêng người né tránh. Tiếng nói phía sau bức tường vang lên. Mẹ kiếp, là tôi, là Thành. Hai người nghe giọng nói quen thuộc thì vội vã xin lỗi. Thành muốn chửi nhưng kìm lại, đứng dậy bước ra vô cùng ngạc nhiên. Sao hai người vẫn ở đây? Nguyên đâu rồi? Quân cùng Nga hốt hoảng. Anh đã gọi cho anh ta, bảo xuống tầng hầm. Tôi có gọi đâu. Thành ngỡ ngàng nói. Cô gái lại nói tiếp. Nãy điện thoại anh ấy đổ chuông. Anh ấy bảo là anh gọi xuống tầng hầm. Mẹ nó. Hai người ở lại đây. Lần sau đừng có ném nhầm đấy. Nguyên nói xong thì đứng im một hồi, rồi nhanh chóng rời khỏi tiến về tầng hầm. Dưới hành lang đi xuống, Thành vừa đi vừa hô to. Nguyên! Nguyên! Mày ở đâu? Lúc gã đang loay hoay gọi, thì phía sau lưng gã có tiếng bước chân chuyển đến. Thành giật bắn người rồi thở dài ra một hơi, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình nói. Mẹ kiếp, mày làm tao sợ đấy. Mày phải trả lời khi tao gọi chứ. Khỉ thật. Mày không sao chứ? Nguyên trả lời. Tao ổn. Thành hỏi. Mày có biết là tao không gọi cho mày đúng không? Đúng vậy. Tao biết có thứ gì đó nhử tao xuống đây. Nguyên trả lời xong thì Thành bước tới. Tao nghĩ tao biết là ai. Đó là bác sĩ Đa. Đó là điều các linh hồn muốn nói với tao và mày. Mà mày đã gặp lão ta chưa? Nguyên có vẻ ngạc nhiên nói. Sao mày biết đó là ông ta? Thành đưa cuốn sổ ra đưa cho Nguyên. Bởi vì tao tìm được nhật ký của ông ta. Hình như ông ta đã thí nghiệm lên bệnh nhân của mình. Điều đó thật kinh tởm, như làm thủy não teo lại, như thỏi kẹo. Mẹ nó, thật ác độc. Nguyên không ngạc nhiên mà vẫn bình tĩnh hỏi. Nhưng đó là những bệnh nhân làm loạn. Thành nói. Đúng. Nhưng đó là những bệnh nhân làm loạn chống lại ông ta. Bác sĩ Đa đã thực hiện vài ca kiểu này, tra tấn bệnh nhân. Ông ta nghĩ ông ta có thể cắt đi phần tức giận trong não bộ của bệnh nhân, thì sau đó họ sẽ được chữa trị. Nhưng thay vào đó, ông ta chỉ làm họ tức giận và tức giận hơn mà thôi. Tao đang nghĩ là nếu đó là bóng ma của ông ta, thì lão có thể làm những điều tương tự không mà thôi. Ông ta năm 1974 đã đi sang Campuchia phẫu thuật cho cả ngàn đứa trẻ, khiến chúng mất kiểm soát và giết người. Bây giờ, tao mới tin lũ trẻ theo Pol Pot tại sao lại có thể độc ác đến như vậy. Nguyên chăm chú lắng nghe cũng không có phản bác. Thành bước lên trước nói. Đi thôi, chúng ta phải tìm được bộ xương của lão ta và đốt chúng. Nguyên vẫn đứng đó nói vọng lại. Sao mà tìm được, trong khi mấy chục năm qua mọi cái xác đều không được tìm thấy. Thành quay đầu lại. Cuốn nhật ký có ghi lại căn phòng bí mật dưới này. Nơi đó là nơi lão ta làm việc với bệnh nhân của mình. Sao mày lại chắc chắn đến như vậy? Thành lập tức trả lời. Nếu tao là những bệnh nhân đó, thì tao sẽ kéo lão ta xuống đó và làm một số việc lão ta từng làm với họ. Nhưng Nguyên không bước theo. Mày thật điên khùng, tao không nghĩ như vậy. Thành mặc kệ lời Nguyên, gã vẫn tiếp tục bước đi và dừng lại trước căn phòng. Mà lúc này Nguyên bước vào, kiểm tra trong cuốn sổ một chút rồi mở bước vào. Còn phía ngoài Nguyên nhìn Thành khuất bóng, chiếc miệng bỗng nhiên nhếch mép mỉm cười. Trong khi Thành đang tìm trong căn phòng kia thì Nguyên bước vào. Tao bảo mày rồi, nơi đây chẳng có thứ gì đâu. Tao đã tìm khắp nơi rồi, chả tìm thấy căn phòng bí mật nào cả. Thành nói. Tại sao người ta gọi nó là căn phòng bí mật bởi vì chưa có ai tìm thấy. Khoan đã, mày có nghe thấy gì không? Thành lắng nghe còn Nguyên lắc đầu. Gã nghe thấy tiếng gió lùa qua đâu đây rít lên trong căn phòng. Chiếc đèn pin từ từ chiếu lại nơi góc nhà. Thành ngồi xuống nhìn nơi đó. Có cái cửa ở đây. Lúc Thành đang mò mẫm thì cảm thấy cổ mình lúc này mát lạnh. Một con dao mổ đã kề ngay cổ gã từ lúc nào, kèm theo đó là giọng nói của Nguyên. Thành, tránh xa cái cửa ra. Mũi Nguyên bắt đầu chảy máu, nhỏ xuống chiếc áo của Thành. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn gã, cánh tay có thể cứa ngang qua bất cứ lúc nào. Thành không dám cử động, chỉ dám nói nhỏ. Nguyên, mày làm gì vậy? Bỏ dao xuống. Đấy là mệnh lệnh sao? Mày ra lệnh cho tao. Nguyên cười nham nhở nói. Thành lúc này mới ân cần thì thầm. Đó là một đề nghị thân thiện thôi, mày đừng nói như vậy. Nhưng Nguyên có vẻ giận dữ, dí mạnh hơn. Tao chán nghe những mệnh lệnh từ mày rồi, lúc nào mày cũng tỏ ra vượt trội hơn tao. Thành mỉm cười. Tao biết rồi. Ông ta đã làm gì đó với mày đúng không? Bỏ dao xuống đi. Vừa nói Thành vừa quay người, cánh tay luồn ra sau cuốn lấy bàn tay đang nắm dao kia lật ngược lại. Chiếc dao mổ rơi xuống, Nguyên bị Thành bẻ tay bất ngờ mất đà. Nhưng rất nhanh hắn vớ được thanh sắt lúc nãy, đập thẳng vào ngực Thành, khiến anh ta lùi mạnh đâm sâu vào phía sau cánh cửa. Rầm, cánh cửa đổ xuống, Thành cũng ngã nhào theo sau. Khuôn mặt Nguyên lạnh băng nói. Đau không? Thành nằm giấy rũa nơi sàn nhà. Cú này rất mạnh khiến lồng ngực gã đau nhói. Thành ho khan, tay ôm lấy ngực khó khăn nói. Nguyên, dừng lại. Chúng ta phải thiêu xương của ông ta và mọi chuyện sẽ kết thúc. Mày sẽ trở lại bình thường. Nguyên cười nói. Nhưng mà tao đang bình thường mà. Tao có tâm trí của riêng mình. Tao không có quá nhiều thứ tình cảm như mày. Thành quằn quại. Vậy mày định làm gì tao? Mày muốn giết tao sao? Tao phát ốm với mày rồi. Nguyên lạnh lùng cầm lấy thanh sắt, nhắm phía đầu Thành mà vung tới. Nhưng Thành rút trong ngực ra một khẩu súng ngắn rồi nói. Đây, trong này có một viên. Tao muốn có một cái chết nhẹ nhàng. Cầm lấy. Nguyên vứt đi thanh sắt, giật lấy khẩu súng kia, một tay nắm chặt xuống nhìn Thành. Nhưng Thành nói. Mày ghét tao như vậy sao? Mày nghĩ mày có thể giết được bản thân mình sao? Vậy thì làm đi. Bóp cò đi. Nguyên hít thở nhanh gấp gáp, đôi tay gã run lên lưỡng lự. Thành vội vã hét lên. Làm đi, bóp cò đi. Nguyên cũng hét lên. Chết đi. Cạch. Cò súng đã được Nguyên bóp mạnh, nhưng đạn không bắn ra. Gã ngỡ ngàng nhìn lấy khẩu súng. Đó là khẩu súng cổ của bố hắn. Súng này không thể lắp đạn. Không biết Thành lấy nó từ ai. Nhưng ngay lập tức, Thành đang nằm bất ngờ chồm dậy cướp lấy khẩu súng. Còn tay kia đấm giữa mặt Nguyên một cái thật đau, khiến hai người cùng lúc ngã nhào trên mặt đất. Thành từ từ chồm dậy đi xung quanh phía Nguyên. Bạn thân, tao sẽ không bao giờ đưa mày khẩu súng có đạn đâu. Nguyên cũng cố gắng gượng người dậy, nhưng ngay lập tức bị Thành đấm tiếp một cú nữa giữa mặt ngất đi. Thành buồn bã nói. Tao xin lỗi. Rồi Thành ôm ngực bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Gã lật tung những tấm rèm trắng được treo ngăn cách với nhau. Khắp nơi đều là giường bệnh cũ kỹ. Sau khi tìm khắp, gã dừng lại ở một chiếc tủ đựng đồ màu trắng soi đèn vào. Từ kẽ hở nào đó của chiếc tủ, bỗng nhìn Thành thấy một nhúng tóc lòi ra. Gã tò mò đi tới. Ánh đèn dừng lại nơi đấy. Thành ngồi xuống đưa tay, nắm lấy chốt từ từ mở ra. Mùi hôi thối đột ngột bốc ra, xộc thẳng vào mũi gã khiến Thành giật mình mà bịt mũi lại. đó là một cái xác khô bị nhét vào trong kia, tay chân bị một sợi dây thừng trói lại, trên cơ thể còn sót lại không ít dấu vết bị hành hạ. Thành thốt lên: "Mẹ nó, thật kinh tởm." Gã cũng chẳng chậm trễ, đặt chiếc đèn pin xuống, lấy trong túi ra một chiếc chai nhỏ được đổ đầy xăng, bắt đầu rải lên cái xác. Nhưng Thành không để ý là chiếc đèn pin đặt trên sàn nhà bắt đầu nhấp nháy. Nhưng Thành không biết vẫn cặm cụi tưới xăng. Tẩm nó vào và đốt, mọi việc sẽ kết thúc. Thành cố nhịn cơn buồn nôn, cố gắng kết thúc việc này, thì ngay lúc này chiếc đèn pin đã tắt hẳn. Phía sau một chiếc giường bệnh nhân, bánh xe đã từ lúc nào di chuyển rất nhanh lao tới phía sau lưng gã. Thành chẳng kịp phản xạ thì bị chiếc giường không ai điều khiển kia va trúng, khiến hắn bị hất văng ra, nằm sóng xoài trên mặt đất. Thành nhăn mày cố gắng ngồi dậy, nhưng gã vừa cố gắng vươn người một tí thì bất ngờ từ lúc nào gã cảm thấy ngực mình nặng trĩu. Khuôn mặt Thành đã bị một đôi bàn tay trắng muốt gầy gò nắm lấy giữ chặt. Cảm giác lạnh lẽo lại chuyển đến tâm can. Đó là hồn ma bác sĩ kia. Ông ta phà vào mặt Thành, nở nụ cười có phần quái dị. Khuôn mặt đã bị biến dạng, máu me khắp nơi đều là những vết thương lớn nhỏ còn hở miệng. Lão ta cất tiếng: "Không sao đâu, tao sẽ giúp mày. Tao sẽ giúp mày tốt hơn." Thành hét lên đau đớn. Trong đầu hắn lúc này cảm thấy như vô vàn con giỏi đang cựa quậy. Cảm giác chết đi sống lại, đây là lần đầu hắn trải nghiệm. Nhưng Thành không cam chịu mặc kệ đau đớn. Cánh tay vươn ra, thò vào trong chiếc túi, móc ra một chiếc bật lửa. Tách! Chiếc bật lửa đã được bật lên. Rất nhanh hắn nhanh chóng ném về phía cái xác trong tủ. Cái xác khô đã được tẩm xăng bùng cháy dữ dội. Hồn ma bác sĩ kia đang giữ chặt lấy đầu Thành, bắt đầu thả ra, đưa ánh mắt nhìn về phía cái xác. Thấy lão ta đã buông lỏng, Thành bất ngờ chồm dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Hai tay ôm lấy đầu lùi lại phía sau. Hồn ma kia sững lại, đưa đôi bàn tay lên nhìn. Nó trắng muốt như bột ngay lúc này, bỗng nhiên biến thành một màu đen tuyền, bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể. Hồn ma kia gầm rú lên một tiếng, vang vọng khắp cái bệnh viện cũ. Ngay cả hai người đang đợi ngoài kia cũng phải giật mình thon thót. Nhưng một lúc sau, âm thanh rùng rợn kia cũng dừng lại. Tất cả một lần nữa lại rơi vào tĩnh mịch. Phía trong, Thành thở hổn hển, từng hơi nhìn hồn ma dần tan biến, biến hóa hình trong màn đêm. Bỗng nhiên Thành nghe thấy tiếng gọi: "Tao chưa giết mày đúng không?" Đó là tiếng gọi của Nguyên. Thành nghe vậy, tựa lưng thở dài ra một hơi, rồi mỉm cười nói: "Không, mọi chuyện đã kết thúc rồi." Sáng ngày hôm sau ở bệnh viện ma, cảnh sát đã tập trung đông đủ. Rất nhiều cái xác được chôn tập thể dưới căn phòng bí mật của bác sĩ điên kia được tìm ra chở đi mai táng. "Cảm ơn hai anh." Hai thanh niên xúc động nói. Thành cùng Nguyên mỉm cười: "Không có gì. Lần sau hai cô cậu nhớ không được đến cái chỗ bị ma ám nữa, được chứ?" Hai người cùng gật đầu rồi cũng bắt đầu rời khỏi. Thành và Nguyên ở lại. Nguyên nói: "Tao xin lỗi, lúc ấy tao không kiểm soát được bản thân mình và nói vài lời kinh khủng trong đó." "Mày nhớ được tất cả sao? Mày không có ý định đó thật chứ?" "Đương nhiên, tao làm sao có thể..." Nguyên bối rối nhìn Thành, nhưng Thành không hề tức giận, tiến tới vỗ lấy bả vai Nguyên rồi nói: "Được rồi, chúng ta dừng việc tại đây. Bây giờ tao buồn ngủ quá." Bỗng nhiên chiếc điện thoại của Thành lại vang lên làm gã tức tối. Thành nhanh chóng bật lên thì bực mình nghe máy. Một lúc sau gã nói: "Lại có nhiệm vụ mới. Mẹ kiếp. Mày tính giờ đi làm đĩa lòng lợn tiết canh đã. Đói quá rồi." Nguyên cười ha hả rồi cùng Thành rời đi. Cả hai đã có một đêm thật sự mệt mỏi,

Cô cố nhớ kỹ lại xem cô nghe thấy tiếng ồn phát ra bên nhà cậu Dương là vào khoảng thời gian nào. Trước câu hỏi của nam cảnh sát, tôi im lặng và rồi cố tìm kiếm trong trí nhớ về sự việc tôi tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy. Không nhớ rõ thời gian chính xác là vào mấy giờ, nhưng tôi ước chừng là vào lúc 11 giờ đêm qua. Tôi nhìn nam cảnh sát vừa hỏi rồi bình tĩnh trả lời câu hỏi của anh ta. Tôi nhớ không rõ chính xác là vào lúc mấy giờ, nhưng tôi ước chừng là vào khoảng 11 đến 11 giờ 30 đêm qua thôi. Lúc đó tôi dậy đi uống nước thì nghe thấy bên nhà anh Dương có tiếng động lạ. Lúc mấy đầu giống như là có người dùng tay gõ vào cửa, tiếp sau đó thì đập cửa. Nhưng lạ là người đó không hề có gọi tên của anh ấy. Nam cảnh sát tiếp tục hỏi tôi. Sau đó thì sao? Cô có ra xem là ai không? Tôi liền đáp. Tất nhiên là có rồi anh. Tại lúc đó tôi thấy lạ, nên ngay lúc nghe tiếng đập cửa là tôi mở cửa ra xem ngay. Nhưng mà lại không thấy ai cả, chỉ thấy tiếng cửa nhà anh Dương lúc đó khép hờ, nên nghĩ là có thể anh ấy đã mở cửa cho khách vào nhà rồi. Nghe xong câu trả lời của tôi, hai anh cảnh sát quay mặt sang nhìn nhau. Nam cảnh sát còn lại từ lúc vào nhà tôi cho đến giờ, anh ta chưa mở miệng hỏi tôi câu nào. Bất ngờ ngay lúc này anh ta hỏi. Vậy sau đó thì sao? Cô còn nghe thấy tiếng gì lạ nữa không? Tôi gật đầu ngay. Có chứ. Tôi nghe thấy giọng anh Dương nói lớn lắm. Tiếp theo đó là tiếng đồ vật rơi vỡ. Có thể là một cái chai hay cái chén thủy tinh. Nghe câu trả lời của tôi, nam cảnh sát cúi mặt ghi chép lại vào cuốn sổ nhỏ anh ta vẫn luôn để trên mặt bàn từ đầu cho tới giờ. Nam cảnh sát ghi chép xong thì nhìn tôi hỏi tiếp. Nghe hàng xóm xung quanh nói cô rất thân với nạn nhân. Tôi thở dài đáp. Đúng thế, tôi và anh ấy đã từng ở bên nhau. Nam cảnh sát bất ngờ trước câu trả lời của tôi. Hai người họ lại quay mặt nhìn nhau một lần nữa. Lúc này nam cảnh sát lúc đầu mới nói tiếp. Xin lỗi cô Thanh trước, chúng tôi cần hỏi cô một hai câu hỏi có chút riêng tư. Cô không phiền chứ? Tôi lắc đầu đáp. Không phiền, hai anh cứ hỏi đi. Nam cảnh sát gật đầu hài lòng, anh ta hỏi. Không biết là cô và nạn nhân vì sao chia tay vậy? Tôi lắc đầu đáp. Về việc này tôi cũng không rõ nữa. Tôi cũng không biết tại sao đang yêu nhau, đang hạnh phúc như vậy mà anh ấy đột ngột muốn chia tay. Tôi không còn cách nào khác. Cho nên... Nam cảnh sát hỏi. Chúng tôi hiểu rồi. Có thể anh ta có bạn gái mới nên muốn chia tay cô chăng? Tôi liền đáp. Có thể là như thế. Nam cảnh sát kia đặt câu hỏi ngay sau câu trả lời của tôi. Vậy sau đó hai người có còn quan hệ với nhau nữa không? Ý tôi là làm bạn đó. Tôi lắc đầu. Sau khi chúng tôi chia tay, anh ấy không còn nói chuyện thường xuyên với tôi như trước nữa. Nam cảnh sát hỏi. Anh ta tránh mặt cô. Tôi đáp. Đúng thế. Sau câu trả lời của tôi, nam cảnh sát tiếp tục ghi chép lại vào cuốn sổ. Ghi chép xong anh ta đứng dậy. Người đồng nghiệp bên cạnh thấy vậy cũng đứng dậy theo. Nghĩ là có thể họ đã hỏi xong. Tôi đang tính đứng dậy tiến hai người họ ra ngoài thì bất ngờ một trong hai nam cảnh sát đưa tay tới ngăn lại. Anh ta nói. Cô đang ốm cứ ngồi đi. Anh em chúng tôi có thể tự về được. Rất mong cô Thành đây nếu biết thêm thông tin gì có thể cung cấp thêm cho chúng tôi. Đây là số điện thoại của tôi. Cô có thể gọi trực tiếp cho tôi lúc nào cô nhớ ra chi tiết gì đó. Hoặc có thể gọi vào đường dây nóng. Anh em chúng tôi phiền cô rồi. Tôi lắc đầu. Dù bản thân đang mệt nhưng vẫn gượng đứng dậy. Tôi biết rồi, hai anh yên tâm. Nếu tôi nhớ ra việc gì tôi sẽ gọi cho anh. Cảm ơn cô Thanh. Không có gì đâu, chỉ là tôi muốn giúp các anh sớm bắt được tên hung thủ giết hại anh ấy thôi. Vâng, tất nhiên rồi, cô yên tâm. Sớm muộn gì hắn cũng phải chịu tội trước pháp luật thôi. Chào cô, anh em tôi về đây. Vâng. Hai nam cảnh sát rời đi, tôi đóng cửa lại rồi quay trở lại ghế nằm. Thời tiết gần đây đột ngột trở lạnh làm tôi thường xuyên bị ốm vặt. Cơ thể thật là rất mệt. Tôi uống hai viên thuốc cảm cúm rồi nằm xuống ghế sofa muốn ngủ một giấc. Nhưng hai mắt mới vừa nhắm lại chưa lâu thì tiếng động lạ từ căn hộ nhà Dương truyền đến tai làm tôi mở mắt ngồi dậy. Tiếng động tôi mới vừa nghe thấy là tiếng gõ cửa. Nghĩ là có thể một người bạn nào đó của anh Dương nên tôi đi ra mở cửa. Tôi thấy đứng trước cửa căn hộ nhà anh là một cô gái có mái tóc khá dài. Nhìn là biết mái tóc đó dài gấp 2 lần tóc tôi rồi. Thấy vậy tôi liền hỏi. Cô tìm anh Dương sao ạ? Anh ấy mới vừa mất rồi. Cô chưa biết sao? Bất ngờ cô gái quay mặt nhìn về chỗ tôi đứng. Vừa thấy mặt cô ta, ngay lập tức tôi đã hét lên kinh hãi. Vì là gương mặt cô gái đó không hề có mắt. Nơi mắt chỉ 2 hố đen không thấy đáy. Máu cứ từ 2 hốc mắt đó chảy xuống gương mặt của cô ta. Thật là làm tôi bị ám ảnh. Tôi đưa tay lên gạt nhanh mồ hôi trên trán và kịp nhận ra rằng cô gái vừa rồi tôi nhìn thấy hoàn toàn không có thật, chỉ là do tôi nằm mơ thôi. Cô ta là ai vậy? Tại sao mình lại nằm mơ tới cô gái đó? Mình đâu có quen biết gì cô ta đâu chứ. Từ trước đến giờ rất ít khi tôi nằm mơ, nên mơ thấy một người mà mình không quen biết là việc làm tôi thấy rất lạ. Lạ là vì tôi không biết cô ta là ai, tại sao cô ta lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi với bộ dạng đáng sợ như vậy. Không ngủ được tiếp, tôi đi vào phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo, lấy kem rửa mặt ra tay. Tôi làm ướt mặt, xoa đều kem ra khắp gương mặt rồi rửa sạch. Tôi vẫn nhắm mắt, tay đưa tới muốn lấy khăn mặt để thấm khô mặt, thì bất ngờ tôi chạm phải một vật gì đó ướt ướt. Thấy lạ, tôi liền mở mắt ra thì không còn thấy cái thứ ẩm ướt tay tôi vừa chạm vào đâu nữa. Chuyện này là sao vậy? Tôi thầm hỏi trong đầu mình như vậy, vì vừa rồi đúng là tôi có chạm phải cái thứ gì đó mà. Không lẽ tôi gặp phải ảo giác thật rồi hay sao? Nhưng không thể là ảo giác được. Tôi đi thật nhanh ra ghế, ngồi xuống rồi lấy 2 tay đưa lên, rì rì ở 2 bên thái dương, vì lúc này bỗng nhiên đầu tôi đau quá. Chợt tôi nhìn lên thì thấy cửa nhà trong tình trạng được mở ra từ lúc nào mà tôi không biết. Tại sao cửa lại được mở ra thế kia? Mình nhớ là đóng rồi cơ mà. Tôi nhìn lên đồng hồ thì mới có 10 giờ tối. Vậy là 2 anh cảnh sát khi nãy mới về được hơn 1 giờ đồng hồ. Không có lý nào tôi quên không đóng cửa mà đi vào phòng tắm như vậy được. Chợt có bóng người mới vừa đi nhanh qua cửa. Tôi nhận ra người đó là ai. Nhưng nào tôi có thể tin vào mắt mình khi người đó lại chính là anh Dương, bạn trai cũ của tôi, người mới vừa qua đời cách đây 1 ngày. Tôi lắc lắc đầu như muốn giúp đầu óc mình tỉnh táo trở lại. 2 mắt nhắm lại trong vài phút, hơi thở và nhịp tim dần ổn định trở lại. Lúc này 2 mắt mới từ từ mở ra. Ý nghĩ rằng bản thân vừa nhìn thấy ma đang làm tôi bắt đầu thấy sợ. Tôi đứng dậy đi thật chậm đến gần cửa, bàn tay run lên đưa tới tay nắm cửa. Tôi đóng cánh cửa lại rồi quay người đi thẳng về phòng mình. Tôi không có đủ can đảm để đi ra ngoài chứng minh tôi có nhìn thấy ma hay là do tôi hoa mắt nên nhìn nhầm. Nằm trên giường một lúc, tôi ngủ lúc nào không hay, đến khi tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại trên mặt bàn vang lên. Lúc này tôi mới mở mắt ngồi dậy. Những hiện tượng kỳ lạ tôi gặp phải hôm qua làm tôi sợ, không có dám nhìn về căn hộ của anh Dương nữa. Tôi quay người đi thẳng tới đứng trước thang máy, bấm thang rồi đợi cho tới khi thang lên đến nơi. Cửa thang vừa mở ra là tôi đi thẳng vào trong. Tôi đưa tay lên bấm số tầng 1 trên bảng điện tử để xuống tầng 1. Cửa thang từ từ đóng lại. Nhưng bất ngờ xảy ra khi cửa thang đang đóng kín thì một bàn tay gầy guộc trắng xanh cùng với những chiếc móng tay dài và đen kịt từ phía ngoài đưa vào chặn cửa thang máy lại. Há miệng kinh hãi, 2 mắt mở lớn khi cửa thang đang mở ra. Đứng trước mặt tôi là một cô gái mặc bộ đồ màu đỏ. Cô ta có mái tóc dài và một gương mặt biến dạng nhìn thật đáng sợ. Bàn tay gầy guộc đó của cô ta bất ngờ đưa lên hướng về chỗ tôi đứng. Quá sợ hãi, tôi hét lên một tiếng thật lớn rồi ngã xuống ngất lịm đi. Không còn biết gì nữa. Chỉ biết là lúc tôi tỉnh lại thì lại đang nằm trong bệnh viện rồi. Ngồi bên cạnh giường bệnh lúc này là mẹ. Thấy tôi tỉnh lại, mẹ mừng rỡ hỏi. Con gái, con tỉnh lại rồi hả? Con thấy trong người thế nào rồi? Nhìn thấy mẹ mừng thế kia là tôi biết lúc tôi hôn mê chưa tỉnh lại đã làm cho mẹ phải lo lắng nhiều đến mức nào rồi. Đầu tôi lúc này vẫn còn choáng quá, cơ thể tôi mệt không còn đủ sức để có thể tự mình ngồi dậy được nữa. Thấy tôi thế, mẹ đứng dậy khỏi ghế, bước tới đưa một tay đến đỡ lấy tôi, giúp tôi có thể ngồi dậy, dựa lưng vào cái gối mẹ mới vừa dùng tay còn lại dựng lên để tôi có thể dựa vào. Con không sao. Ngồi lại xuống ghế nhìn tôi, mẹ nói. Con không sao. Không sao mà mệt đến mức ngất trong thang máy như vậy hay sao hả? Cũng may là có bác bảo vệ đưa con tới bệnh viện. Con có biết lúc nhận được điện thoại của bác ấy báo là con bị thế này, mẹ lo đến thế nào không? Tôi làm sao không biết điều đó. Nhìn mẹ ngồi đây, trước mặt tôi thế này là tôi hiểu mẹ đã phải gác lại công việc ở công ty để về bên cạnh tôi rồi. Con xin lỗi. Con xin lỗi gì chứ? Tại con mà mẹ phải bỏ lại công việc để về đây. Mẹ tôi mắng. Con đang nói cái gì vậy? Công việc làm sao mà quan trọng bằng con gái của mẹ được? Mẹ không trách con. Mẹ nói vậy là vì mẹ muốn con để ý tới sức khỏe của mình hơn. Có hiểu chưa? Tôi im lặng sau câu nói của mẹ. Thật vui vì mẹ vẫn còn quan tâm lo lắng cho tôi nhiều đến vậy. Có nhiều lúc tôi nghĩ bố mẹ ngoài việc kiếm tiền ra thì không còn quan tâm tới tôi nữa. Nhưng suy nghĩ đó của tôi cho đến ngày hôm nay khi tôi nằm viện hoàn toàn là nghĩ sai về bố mẹ rồi. Mẹ đứng dậy đặt tay lên trán tôi rồi nói. Hạ sốt rồi. Bác sĩ nói lúc nào con tỉnh lại thì cho con uống thuốc nếu sốt cao mãi mà chưa có hạ. Nhưng ổn rồi. Con không còn sốt cao nữa. Con nằm nghỉ đi. Mẹ đi có việc. Một lát nữa bố sẽ bảo với con. Vâng ạ. Mẹ nói rồi quay người lấy túi trên mặt tủ rồi khỏi phòng bệnh. Trong phòng lúc này chỉ còn mình tôi. Các bệnh nhân khác có thể họ đều đã ra viện hết cả. Nằm lại xuống giường, hai mắt tôi nhắm lại và rồi cũng ngủ được thêm một giấc mà không còn gặp ác mộng thêm lần nào nữa. Cho tới khi bố vào viện rồi thì đánh thức tôi dậy. Thanh, tỉnh dậy đi con. Bố có mua cho con món con thích này. Dậy ăn cho nóng. Nguội ăn không có ngon đâu. Nghe bố gọi vậy tôi liền ngồi dậy. Người mệt kèm theo miệng đắng quá nên tôi ăn không có cảm thấy ngon. Trong lúc tôi ăn, nhìn tôi một lúc rồi bố hỏi. Dạo này công việc của con phải thức đêm nhiều lắm sao? Nãy bố có gọi cho mẹ con. Mẹ nói là bác sĩ nói con thiếu ngủ, ăn uống lại không đủ chất nên sức khỏe mới thành ra như thế này đây. Tôi lắc đầu rồi nói cho bố nghe về những hiện tượng lạ gặp phải mấy ngày qua. Nghe xong lời tôi kể, bố lắc đầu nói. Vậy sao? Nhưng làm sao có chuyện lạ vậy chứ con? Con có chắc không? Bố thì bố nghĩ là do con mệt, lại suy nghĩ nhiều quá cho nên là... Bố nói tới đây thì dừng lại, vì ông mới chợt nhận ra sắc mặt của tôi đã chuyển sang tức bố, vì ông không tin lời tôi kể. Thế vậy ông lựa lời nói như muốn dỗ tôi hết tức. Thôi được rồi, con làm mau ăn đi, việc này tạm gác lại đã. Đợi con ra viện rồi bố con mình sẽ nói rõ hơn được không? Dù biết là bố đang không tin lời tôi kể, nhưng vì không muốn làm bầu không khí vui vẻ hiếm hoi của hai bố con bị chuyện lạ, tôi gặp phải mấy ngày vừa rồi phá vỡ, tôi liền miễn cưỡng gật đầu nói với bố. Vâng ạ. Đợi tôi ăn xong, lúc này bố mới nói tôi. Thành này, bố biết con vẫn còn yêu cậu Dương đó. Thật ra bố cũng không muốn nhắc lại chuyện này, nhưng bố không muốn con vì tình cảm với cậu ta mà làm ảnh hưởng tới công việc cũng như sức khỏe hiện tại của con. Tôi biết rõ ràng bố nói vậy cũng là vì quan tâm tôi thôi. Tôi gượng mình ngồi dậy. Ăn xong tôi thấy cơ thể cũng đã mệt hơn. Tự mình có thể ngồi dậy mà không cần bố phải đỡ. Con biết rồi. Còn nữa, chiều nay ông bà nội sẽ lên thăm con. Nghe bố nói ông bà nội dưới quê lên thăm làm tôi mừng lắm. Tôi mừng đến mức như thể quên đi hết mệt mỏi trong người vậy. Cười thật tươi tôi hỏi bố. Chiều là mấy giờ về ạ? Ông bà có nói với bố là mấy giờ ông bà lên đến nơi không ạ? Bố cũng có hỏi, nhưng nghe ông nội con nói là ông bà còn bận chút việc dưới đó, xong việc thì mới có thể bắt xe khách lên trên này được. Vâng. Tôi háo hức muốn gặp ông bà nội như vậy, một phần là vì lâu rồi không gặp ông bà nên tôi nhớ lắm. Hai là vì bà tôi trước đây những ngày còn trẻ, bà vốn là thầy pháp trừ ma như người đời hay gọi. Sau những chuyện lạ tôi gặp phải thì cũng chỉ có bà nội là có thể giúp được tôi lúc này mà thôi. Bố ngồi nói chuyện cùng tôi tới hơn 4 giờ chiều mới rời bệnh viện. Tôi ngồi trong phòng bệnh cho tới tận tối, khi mẹ đưa ông bà nội tới viện thăm tôi. Ông bà và mẹ mới vừa đi vào phòng bệnh. Ngay lập tức tôi ngồi bật dậy, đi nhanh tới ôm chặt lấy bà nội mà khóc nức nở. Không biết tại sao tôi lại khóc vậy, nhưng có thể vì tôi mới vừa được bám víu lấy cơ hội duy nhất để thoát khỏi nỗi sợ hãi, ám ảnh tâm trí. Buổi tối hôm đó khi bố mẹ và ông nội còn đang ngồi nói chuyện vui vẻ ở hàng ghế chờ bên ngoài phòng bệnh, Bên trong phòng, tôi ngồi kể lại những gì xảy ra cho bà nội nghe. Nghe xong, bà nói tôi: "Nếu đúng như lời cháu kể thì không hay rồi. Căn hộ của cậu Dương đó rất có thể là..." Bà nội nói tới đây thì bỗng dưng bà ngưng lại mà không có nói tiếp. Tôi thấy sắc mặt bà không ổn nên tò mò liền hỏi bà ngay: "Bà ơi, có chuyện gì vậy ạ? Bà mau nói đi bà. Anh Dương làm sao vậy bà?" Bà nội nhìn tôi, hai mắt của bà trở nên nghiêm túc hơn. Bà nói: "Bà đang lo rằng cậu ấy chết vậy, rất có thể là bị quỷ trú ngụ trong căn hộ đó bắt hồn đi rồi, nên mới chết một cách không có nguyên nhân như vậy." Nghe bà nội nói xong mà tôi sợ tái mặt, da gà tôi nổi lên hết cả tay. Toàn thân tôi run rẩy, chưa khi nào tôi lại cần có bà nội ở bên cạnh như lúc này. Tôi còn chưa kịp nói gì thêm thì bà nội bất ngờ cầm chặt lấy bàn tay của tôi. Ánh mắt của bà lúc này làm tôi thầm hiểu chuyện tôi gặp ma là nghiêm trọng rồi. Bà nội hỏi tôi: "Cháu đã thấy con quỷ đó chưa? Có nghe thấy nó gọi cháu chưa?" Tôi sợ quá liền nói với bà: "Cháu có thấy cô ta nhưng không có nghe thấy cô ta gọi cháu. Cô ta xuất hiện trong giấc mơ của cháu. Lần cuối cùng cháu thấy cô ta là ở thang máy. Cũng vì sợ quá nên cháu ngất ngay lúc đó, rồi mẹ cháu nói là bác bảo vệ đưa cháu tới đây." Nghe tôi nói vậy xong, bà nội im lặng, nét mặt bà lo lắng thấy rõ. Bà đang nghĩ gì đó mà tôi không có đoán ra. Tôi tò mò hỏi bà nội: "Vậy có phải con quỷ đó sẽ hại cháu đúng không ạ?" Bà nội thở dài, vuốt mái tóc tôi, và rồi bàn tay đã quá nhiều nếp nhăn đó của bà dừng lại trên má tôi. Bà nói: "Khổ thân cháu tôi, cháu đừng lo, có bà ở đây, nó sẽ không thể hại cháu được đâu." Nghe bà nội nói tôi thấy yên tâm hơn nhưng vẫn còn chưa hết sợ. Bà đang muốn nói với tôi gì đó thì bất ngờ ông nội từ ngoài đi vào phòng. "Hai bà cháu đang nói chuyện gì vậy hả?" Tôi muốn kể cho ông nghe thì bị bà nội ngăn lại. Bà quay qua nói ông: "Ông nói này, tối nay tôi và ông về chỗ cháu ngủ nhé. Tôi không ở lại nhà của bố mẹ con bé nữa." Ông nội nghe bà nói vậy thì liền hỏi lại: "Sao vậy bà? Không phải là bà nói là..." Bà nội cắt lời ông: "Tôi nói thì ông cứ nghe và làm theo ý của tôi là được rồi. Ông đừng có thắc mắc gì nữa." Ông nội nghe bà nói vậy thì im lặng không có nói thêm câu nào. Tôi quay người qua bên bàn, với tay tới kéo nhẹ ngăn kéo tủ để lấy ra ngoài cái túi nhỏ tôi vẫn đeo thường ngày. Mở túi lấy ra tay chìa khóa căn hộ, đưa tới trước mặt ông bà nội. Tôi nói nhỏ với bà: "Bà ơi, chìa khóa nhà của cháu đây ạ. Đêm nay bà ngủ lại căn hộ chung cư của cháu thật sao ạ?" Bà nội khẽ gật đầu rồi bà trả lời câu hỏi của tôi: "Cháu bà ngoan, cứ nằm ở viện nghỉ ngơi cho mau khỏe. Đêm nay bà sẽ đến căn hộ của cháu ở lại một đêm xem thế nào. Nếu con quỷ đó xuất hiện, nhất định bà sẽ có cách đối phó với nó." Tôi biết bà bỏ nghề đã lâu. Từ rất lâu rồi bà chưa bắt ma trừ quỷ thêm lần nào. Không biết liệu nếu bà gặp phải con quỷ đó thì có đối phó nổi nó không nữa. Tôi thấy lo quá liền kéo nhẹ tay bà mà hỏi: "Bà ơi, bà có chắc là ổn chưa ạ? Cháu thấy lo quá." Bà vỗ nhẹ bàn tay lên chân tôi rồi nói: "Cháu yên tâm, tuy là bà nghỉ đã lâu nhưng bà biết cách để có thể khống chế được con quỷ đó giúp cháu mà. Không sao đâu cháu. Thôi, bà và ông về đây. Tối nay có bố cháu ở lại viện rồi, cháu cũng ngủ sớm đi. Mà đeo cái vòng này vào cổ nhé. Nó được làm tại chùa nên ma quỷ sẽ không có dám lại gần cháu đâu." Ông nội lúc này nghe mà không hiểu gì. Ông quay qua nhìn tôi rồi ánh mắt tò mò của ông lại trở lại nhìn bà. Ông liền hỏi: "Hai bà cháu đang nói cái gì vậy hả? Tôi nghe không hiểu gì hết cả." Bà mắng ông, nhưng trên gương mặt bà nội không tỏ ra rằng bà đang tức giận. "Ông biết để làm gì? Việc này ông không cần phải biết đâu. Ông biết thì cũng đâu có giúp được gì cho tôi đâu. Có khi lại làm vướng tay vướng chân tôi nữa ấy." Ông nội nghe bà nói xong thì cười khổ. Ông nói với bà: "Sao bà lại mắng tôi như thế? Tôi cũng là vì không hiểu nên mới hỏi vậy thôi mà." Bà nội tôi nhìn ông một cái, rồi thì đứng dậy cùng ông đi ra khỏi phòng bệnh. Lúc này bố mới tới nơi. Tiễn ông bà ra cổng viện rồi mới trở lại phòng bệnh. Đưa tới trước mặt tôi một cốc nước, bố nói: Con đã uống nước đi. Nãy bà nội có nói gì với con không? Tôi liền trả lời câu hỏi của bố. Có ạ. Con và bà nói chuyện nhiều lắm ạ. Bố cười rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh. Con biết trước đây bà từng giúp không ít người. Vấn đề của con có thể là bà sẽ giúp được. Tôi biết bố nào có tin vào những gì tôi nói lần trước đâu. Ông nói vậy chỉ là giúp tôi yên tâm hơn, mà không có suy nghĩ lung tung trong đầu mà thôi. Nghe bố nói vậy tôi liền đáp. Vâng, con biết rồi ạ. Nói với bố rồi thì tôi nằm xuống giường. Bố thấy vậy thì kéo mền lên cho tôi khỏi rét. Bố nằm ở giường bệnh không có bệnh nhân bên cạnh. Trời càng về đêm, gió mỗi lúc một lạnh hơn. Mặc dù cửa phòng đã đóng kín nhưng không hiểu tại sao mà gió vẫn vào bên trong phòng được như vậy thì kể cũng lạ. Bố ngủ say, tôi thì vẫn nằm đó chằn chọc mãi mà chưa có ngủ được. Bỗng tôi giật mình, ngồi bật dậy khi vừa thấy một bóng người đi ngang qua cửa phòng bệnh. Nghĩ trong đầu có thể là một bác sĩ hoặc là một cô y tá nào đó trực đêm đi ngang qua cũng nên. Tôi rời khỏi giường bệnh, đi đến mở cửa, ngó đầu ra ngoài nhìn hai bên hành lang. Lúc này là 12 giờ đêm, hoàn toàn vắng vẻ, nào có bác sĩ hay là y tá như tôi nghĩ. Phía xa tôi thấy một bệnh nhân đi lại khó khăn, có thể chân của người đó bị làm sao đó nên đi lại mới chậm chạp như vậy. Thì ra là cô ấy mới vừa đi qua phòng mình, là mình hết hồn. Đúng là mình đang tự mình nhát mình mà. Thật là. Tôi quay người lại muốn đi trở lại phòng thì một chuyện lạ đang diễn ra ngay trước mắt tôi. Bệnh nhân họ đi đâu ra hành lang vào cái giờ muộn thế này cơ chứ? Nhưng lạ là họ đều di chuyển rất chậm, không khác gì với cô gái tôi vừa nhìn thấy ít phút trước. Một cảm giác lạ bao trùm lấy cơ thể tôi. Cứ vậy tôi đứng im, từng người bệnh đi ngang qua cửa phòng nơi tôi đang đứng. Họ không hề quay mặt nhìn tôi lấy một lần, cứ vậy cúi mặt nhìn xuống đường. Nhưng sao nét mặt của những bệnh nhân này lại buồn quá vậy? Chợt một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng tôi từ phía sau làm tôi giật bắn người, tim như muốn rơi ra ngoài. Thì ra là bố thấy tôi chưa có ngủ mà cứ đứng ở ngoài cửa như vậy. Thấy lạ nên mới ra gọi tôi. Còn làm gì đứng ngoài này, không có đi ngủ vậy hả? Tôi đang muốn nói cho bố về việc lạ đang diễn ra thì ngay khoảnh khắc này đây, tôi không tin nổi vào mắt của mình nữa. Những bệnh nhân vừa rồi, tất cả bọn họ đều biến mất hết cả, như thể là họ chưa từng xuất hiện trước mắt của tôi vậy. Thấy tôi lạ quá, bố kéo tôi vào trong phòng, đợi tôi nằm lại xuống giường. Lúc này bố mới nói tôi. Con gái, con làm sao mà nhìn sắc mặt con kém thế? Con đau ở đâu? Có cần bố gọi bác sĩ kiểm tra cho con không? Tôi nào có đau ốm gì, chỉ là bị ngất ở thang máy nên mới được đưa vào đây. Rồi thì bố mẹ cứ làm quá lên mà bắt tôi nhập viện, chứ không phải là bác sĩ đã nói rồi. Sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường, nay mai là có thể được ra viện rồi đó sao? Bây giờ tôi mới thực sự biết rằng vừa rồi những người bệnh mà tôi thấy, họ không phải là người trần mắt thịt giống tôi, mà là ma, những oan hồn còn mắc kẹt lại nơi này. Tôi không có muốn nói cho bố nghe, vì tôi biết có nói thì bố cũng không tin là tôi nói thật. Nên tôi nằm lại xuống giường, để bố về giường nằm ngủ như cũ. Đêm nay giấc ngủ tại sao đến với tôi lại khó khăn đến vậy? Tôi nằm mãi mà không có ngủ được. Tôi quay mặt vào trong tường, chợt bên tai vang lên một giọng nói. Giọng nói này sao mà tôi thấy thân quen quá vậy? Người đó đang gọi tên tôi đó ư? Đúng là vậy mà, tôi nào có nghe nhầm đâu. Thành ơi, anh lạnh quá. Dưới này lạnh, lạnh quá. Giọng nói vừa rồi không phải là của anh Dương đó sao? Anh đang rất gần, có thể là đứng ngay sau lưng tôi, đứng sát cạnh giường bệnh nơi tôi nằm. Tôi cảm nhận được vì giọng nói của anh thật sự là rất gần. Toàn thân tôi đang không ngừng đun lên dữ dội, nắm thật chặt hai bàn tay lại. Hai mắt cũng nhắm thật chặt. Tôi không có can đảm để quay mặt lại nhìn anh, vì không phải là anh đã chết rồi đó hay sao? Anh Dương hiện về không ngừng gọi tên tôi, rồi thì kêu rằng dưới đó rất lạnh. Tôi vẫn nằm im trên giường, vẫn còn chưa hết sợ. Thế rồi tôi mở mắt khi từ phía sau khẽ vang lên tiếng kêu ken két từ cái bàn lề trên cánh cửa. Sau tiếng mở cửa rời người đó là tiếng ngáy của bố. Ông đang ngủ say, vậy thì người mới vừa mở cửa đi khỏi phòng là anh Dương rồi, không thể sai được. Cửa phòng bệnh bị mở rộng, Gió từ ngoài hành lang thổi vào làm tôi thấy lạnh quá. Kéo mền lên che kín cả mặt mà vẫn chưa hết run. Một phần vì lạnh, một phần vì vẫn còn chưa hết sợ. Tại sao anh ấy chết rồi mà vẫn còn hiện về tìm mình là sao chứ? Tôi thầm hỏi câu đó và rồi tự mình trả lời cho câu hỏi vừa rồi. Chắc hẳn là do anh chết oan nên mới hiện về như vậy. Nhưng ai hại anh mới được? Kẻ hại chết anh là người hay là một thứ gì đó đáng sợ mà tôi chưa thể hình dung ra được. Tiếng bố thở dài phá tan suy nghĩ trong đầu tôi lúc này. Tôi bỏ mền ngồi dậy nhìn bố đang đi ra chỗ cửa. Bố nhớ là đêm qua bố đóng cửa rồi mà, đúng không nhỉ? Tôi không có trả lời, vì tôi biết vì sao cánh cửa đó lại mở rộng như vậy. Chẳng phải là anh Dương mở đó sao? Bố đóng cửa lại như cũ rồi quay lại nhìn tôi, bố hỏi. Con vẫn chưa ngủ sao? Tôi thở dài trả lời. Con không ngủ được, có thể nằm ở bệnh viện nên con mới vậy. Bố ngồi xuống ghế. Để lát bố gặp bác sĩ hỏi tình hình của con. Nếu con ổn hơn, bố sẽ để con ra viện về nhà nghỉ ngơi. Vâng, đúng là tôi thật sự muốn ra viện, muốn rời khỏi nơi đáng sợ này. Việc nhìn thấy những linh hồn đêm qua làm tôi sợ quá rồi. Tại sao tôi lại có thể nhìn thấy họ thì đúng là việc rất lạ. Tôi nghĩ người có thể giải đáp cho hết thảy nghi vấn trong đầu tôi lúc này chỉ có bà nội mà thôi. Trời sáng hẳn, ánh nắng của ngày mới từ ngoài chiếu vào phòng qua ô cửa sổ mới được bố mở ra. Còn nắng căn phòng trở nên dễ thở hơn. Tôi đi tới đứng trước cửa sổ, hứng chọn ánh nắng chiếu thẳng vào gương mặt sau một đêm thức trắng không có ngủ được của tôi. Tiếng bố gọi tôi lại từ phía sau. Thanh, con ăn bát cháo bố mới mua đi này cho lại sức. Ăn xong rồi bố tìm bác sĩ tới kiểm tra cho con. Vâng. Nhìn bát cháo ngon là vậy mà miệng tôi thì lại không muốn ăn. Nhưng nghĩ bố đi mua về mà lại bỏ vậy thì bố sẽ buồn. Nên tôi đi lại giường cố gắng ăn cho hết bát cháo. Đến hơn 8 giờ thì bác sĩ vào phòng cùng một cô y tá nữa. Kiểm tra cho tôi xong, bác sĩ nói với bố. Cháu có thể ra viện được rồi. Anh có thể làm thủ tục ra viện cho cháu. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Nghe thấy lời bác sĩ nói rằng tôi có thể ra viện, tinh thần cũng thấy thoải mái hẳn lên. Trong lúc bố cùng bác sĩ rời khỏi phòng, tôi tranh thủ dọn dẹp đồ đạc cá nhân bỏ hết vào túi để lát mang về nhà. Rồi tôi đưa tay chạm tới cái vòng bà nội đưa cho hôm qua. Bà nói nếu đeo nó thì ma quỷ sẽ không thể lại gần. Nhưng sau đêm qua anh Dương lại có thể tiếp cận tôi gần như vậy được. Đêm qua em cũng nhìn thấy họ có đúng không? Tôi giật mình khi nghe thấy câu hỏi của người vừa mới vào phòng. Quay mặt nhìn ra cửa thì thấy đứng trước mặt là cô y tá vẫn còn trẻ lắm. Chắc chỉ hơn tôi vài tuổi. Tôi liền trả lời câu hỏi vừa rồi của cô ấy. Ý chị muốn hỏi em là những bệnh nhân đi ngoài hành lang đêm qua. Cô y tá nghe xong câu hỏi của tôi liền gật đầu ngay. Cô ấy nói. Đúng vậy đó em, họ không phải là người đâu. Về điểm này thì chị ấy nói đúng. Tôi biết họ không phải là người, nhưng tôi thấy lạ là tại sao cô y tá trước mặt lúc này cũng nhìn thấy được họ giống như tôi. Tôi liền hỏi. Chị cũng nhìn thấy được họ sao? Cô y tá đáp lại. Phải, chị làm ca đêm tại đây hơn 2 năm nay rồi. Đêm nào chị cũng đều nhìn thấy được họ cả. Nhưng tại sao đêm qua họ lại không thấy em vậy? Thì ra về chuyện này mà chị ấy hỏi tôi. Tôi nhớ ra rằng bản thân đang đeo sợi tràng hạt bà nội đưa hôm trước. Đưa tay lên tháo sợi dây ra khỏi cổ, đưa tới trước mặt cô y tá, tôi nói. Hôm nay em ra viện rồi, chị làm ở đây. Chị cần có nó hơn em. Chị nhận lấy đi. Thấy tôi đưa sợi dây tới, cô y tá ngập ngừng một lúc rồi cũng đưa tay tới nhận lấy sợi dây từ tay tôi. Cảm ơn em. Em nghĩ tại có sợi dây này mà đêm qua những hồn ma đó không thể nhìn thấy được em. Chị đeo nó vào, nó có thể bảo vệ chị. Cô y tá đeo sợi dây vào cổ. Bố lúc này đã quay trở lại phòng. Tôi thấy vậy thì cầm lấy túi đồ rồi theo sau bố ra về. Về tới căn hộ chung cư, đứng trước cửa ấn chuông rồi chờ cho tới khi bà nội ra mở cửa. Thấy tôi bà mừng lắm. Kéo tay tôi vào trong nhà bà nói. Cháu của bà đỡ chưa? Cháu thấy trong người thế nào rồi? Không thấy tôi đeo sợi dây bà đưa hôm trước. Thấy lạ, bà nội liền hỏi. Sợi dây chuyền bà đưa cháu lúc ở viện đâu rồi? Tôi nói lại sự việc tôi tận mắt thấy tại viện đêm trước cho bà nghe, còn nói đã cho cô y tá kia sợi dây của bà. Nghe xong bà nói: cháu làm vậy là đúng rồi, giờ cháu về đây cạnh bà là xem như an toàn rồi. Từ giờ bà sẽ bảo vệ cháu. Sợi dây chẳng hạt đó để cô gái đó giữ càng tốt, nó có thể giúp cô ấy tránh được nhiều rắc rối. Tôi liền hỏi bà: bà ơi, nhưng tại sao cháu và cô ấy đều nhìn được những hồn ma đó vậy ạ? Bà nội trả lời: tại cháu và cô ấy đều giống nhau, cả hai đều có mắt âm dương, có thể nhìn thấy được người âm. Nghe bà nội nói tới đây tôi thấy rợn người sao đó. Thì ra là do tôi có mắt âm dương, đôi mắt nhìn được người âm. Chẳng trách tôi có thể nhìn thấy anh Dương hiện hồn về và những hồn ma ở bệnh viện. Cháu hiểu rồi ạ. Bà nội không nói gì thêm với tôi nữa, đứng dậy đi vào trong bếp. Lúc sau bà nội trở ra ngoài cùng với bát cháo trên tay, đặt xuống trước mặt tôi, bà nội nói: cháu ăn đi cho nóng, cháo bà nấu đó, ăn sẽ tốt cho sức khỏe của cháu. Vâng ạ. Tôi ăn hết bát cháo cũng là lúc bố nói chuyện với bà nội xong. Bà đi cùng bố ra cửa. Bố về rồi, bà trở lại ngồi bên cạnh tôi. Lúc này bà mới hỏi: cháu và cậu Dương yêu nhau, trong khoảng thời gian đó có xảy ra chuyện gì lạ không? Tôi có chút bất ngờ khi bà nội hỏi tới việc này. Tôi và anh Dương ở bên nhau được hơn 4 năm. Quãng thời gian đó phải nói là rất hạnh phúc. Chỉ là trước khi anh mất thì xảy ra một việc lạ. Đó là 2 tuần trước khi anh mất. Lần đó không biết tại sao anh thường xuyên tránh mặt tôi. Hỏi thế nào anh cũng không chịu nói ra lý do. Lúc đó tôi đã rất giận anh, nhưng tôi vẫn quyết định đồng ý yêu cầu chia tay từ phía anh. Cháu không biết rõ nữa, nhưng trước lúc anh Dương chia tay cháu, anh ấy khác lắm ạ. Bà nội nhìn tôi rồi hỏi tiếp: khác là khác thế nào? Cậu ấy có người khác? Tôi lắc đầu: không ạ. Lúc đầu cháu cũng nghĩ là anh Dương có người mới nên mới muốn chia tay cả cháu. Nhưng không phải bà. Bà nội nghe tôi nói xong thì im lặng không nói tiếp nữa. Bà đứng dậy đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Tôi cũng đứng dậy mang bát dơ vào bếp rửa. Đêm nay tôi ngủ cùng bà nội trong phòng. Ông nội về bên bố mẹ nên trong nhà chỉ có 2 bà cháu. Đang thiêu thiêu ngủ thì chợt tôi nghe thấy có tiếng động lạ ngoài phòng khách. Nghĩ là chuột nhưng tôi lập tức loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Bởi trong nhà tôi không thể nào có chuột được. Bà vẫn ngủ say nên tiếng động ngoài phòng khách làm tôi thấy lạ nên ngồi dậy, rời khỏi giường đi kiểm tra xem thế nào. Trong nhà lúc này rất tối, đi tới đâu tôi lần tìm công tắc bật đèn đến đó. Lúc ra tới phòng khách tôi thầm hét lên: chuyện gì xảy ra trong nhà mình thế này? Tôi thầm hét lên như vậy là vì cửa nhà đang trong tình trạng được mở ra, cứ như thể có người vừa mới mở cửa vào nhà vậy. Đồ đạc trong nhà đều bị di chuyển hết cả, nghĩa là nhà có trộm, nên tôi liền kiểm tra đồ đạc có giá trị xem còn không. Chợt tôi đứng lặng người đi, bởi đồ đạc còn nguyên, không bị mất thứ gì. Có chuyện gì vậy cháu? Bà nội đã bị tiếng động vừa nãy đánh thức giống như tôi. Bà đứng sau hỏi, tôi quay lại nhìn bà trả lời: cháu không biết nữa, lúc cháu ra cửa nhà đã mở thế kia rồi, đồ đạc thì bị dịch chuyển đi hết cả. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy bà? Bà nội ngồi xuống ghế, bà suy nghĩ gì đó trong đầu khoảng vài phút thì bất ngờ tôi thấy bà đứng dậy, đi ra phía cửa. Tôi thấy lạ liền theo sau bà. Lúc tới trước cửa căn hộ nhà anh Dương, tôi thấy bà nội đứng lại. Hai mắt bà nhắm lại, toàn thân đứng im bất động như vậy. Thấy bà vậy tôi tò mò muốn hỏi xem bà rốt cuộc là có chuyện gì. Thì chưa kịp hỏi thì bà nội mở mắt ra. Bà quay mặt qua nhìn tôi rồi nói: cô ta ở đây. Bà nội vừa nhắc tới ai vậy? Không biết người bà đang nói tới có phải là cô gái từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi hay không? Tôi vội hỏi bà: bà đang nói tới ai vậy ạ? Cô ta đã hại chết cậu Dương, và giờ người cô ta muốn hại tiếp theo chính là cháu đó. Nghe bà nội nói xong tôi hết sức ngạc nhiên. Bà nói cô ta hại chết anh Dương, người cô ta muốn hại tiếp theo là tôi ư? Nhưng tôi đâu có biết cô ta là ai, cũng đâu có làm sai việc gì đâu. Tại sao cô ta chết rồi còn muốn hại tôi như vậy? Cháu đâu có quen biết cô gái đó đâu bà. Không có lý nào cô ta lại muốn hại cháu. Bà nội thở dài đáp: cô ta hận cậu Dương và cháu. Có thể cô ta đã mang theo oán hận khi chết, để rồi sau khi chết đi, cô ta mới trở về tìm tới hại chết cậu Dương. Tôi liền gấp gáp hỏi bà. Vậy giờ cháu phải làm thế nào thì cô ta mới chịu buông tha cho cháu vậy ạ? Bà im lặng hồi lâu, suy nghĩ gì đó và rồi bà nhìn tôi rồi nói. Chỉ còn một cách thôi, nhưng cách này cháu phải thật can đảm vì có thể sẽ rất nguy hiểm. Tôi không biết cách bà nội đang nói tại sao lại nguy hiểm, nhưng hiện tại tôi đang rất muốn chấm dứt việc giữa tôi, anh Dương và cô gái kia nên đồng ý với bà ngay mà không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Vâng, được bà, cháu đồng ý. Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa? Vâng, cháu suy nghĩ kỹ rồi, dù sao thì có thể chuyện này là do cháu mà ra. Bà có chút tò mò, liền quay qua hỏi tôi. Từ cháu mà ra? Tôi trả lời bà. Không phải là bà mới nói, chị ta rất hận cháu và anh Dương đó sao? Nếu như vậy thì chắc hẳn trước khi chị ta chết, chị ta phải yêu anh ấy nhiều lắm nên mới vậy. Bà nội gật đầu rồi thở dài, quay người đi trở lại nhà. Tôi cũng theo sau bà vì không muốn đứng lại trước cửa nhà anh Dương thêm nữa. Nhưng theo bà đi cách cửa căn hộ nhà anh chưa xa, bất ngờ phía sau có tiếng người gọi tên tôi. Đang muốn quay lại thì bà nội đưa tay tới ngăn tôi lại. Bà nói, đừng quay lại. Tôi nghe rõ giọng nói vừa rồi ở phía sau chính là phát ra từ bên trong căn hộ nhà anh Dương. Đoán được là cô ta, nhưng nghe bà nội nói đừng quay lại. Thêm vào đó là thấy sắc mặt của bà nghiêm túc, nên tôi không có làm trái lời mà tiếp tục theo bà vào nhà. Tôi nói bà vào lại phòng nghỉ ngơi, còn tôi thì loay hoay kê lại đồ đạc tại phòng khách như cũ. Kéo bàn kéo ghế về vị trí cũ, tôi bắt tay vào việc một lúc rồi cũng xong. Tôi đứng giữa phòng khách và rồi hình dung ra cảnh cô gái đó tức giận, làm đồ đạc trong nhà lộn xộn hết cả, như lúc nãy tôi và bà tận mắt nhìn thấy. Sự việc này nếu nói cho người khác thì chưa chắc họ đã tin là tôi nói thật. Tôi đã viện được 2 ngày, cũng đã đến lúc phải quay lại công ty nơi tôi làm việc. Tôi chào bà rồi xuống tầng 1 lấy xe để đi làm. Đúng là lạ, từ lúc nào tôi luôn có cảm giác rằng có người đang quan sát từng hành động của tôi. Lạ nhất là tôi quay qua, nhìn hết một lượt thì không nhìn thấy ai cả. Suốt cả ngày hôm nay tôi làm việc tại công ty. Do công việc còn nhiều nên phải tới tối muộn tôi mới làm xong. Về tới chung cư, không hiểu sao mà trong người tôi nóng như có lửa đốt vậy. Thật là rất khó chịu. Lên tới căn hộ tôi thấy cửa đang được mở. Nhưng ngay lúc tôi đi vào trong thì sự việc diễn ra trước mắt làm tôi kinh hãi mà hét lên. Vì thấy bà nội lúc này nằm ngất trên sàn nhà. Đồ đạc trong nhà đều bị ai đó làm đổ vỡ hết cả. Chạy tới đỡ bà nội, miệng không ngừng gọi bà tỉnh lại. Nghe tiếng tôi gọi, hai mắt bà dần mở ra. Bà đưa tay tới nắm nhẹ lấy cánh tay của tôi. Giọng bà run run. Cháu gái của bà, cháu mau rời khỏi đây. Nơi này không an toàn nữa rồi. Cô ta không buông tha cho cháu đâu. Bà nói xong thì ngất lịm đi. Tôi thấy bà vậy thì lo quá, liền chạy sang nhà hàng xóm bên cạnh, gọi người tới giúp đưa bà tới bệnh viện. Cả đêm hôm ấy, cả gia đình tôi ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, gương mặt ai cũng lo lắng. Ông quay qua hỏi tôi. Rốt cuộc là bà gặp phải chuyện gì vậy cháu? Bà ấy sức khỏe rất tốt, có bao giờ bị ngất thế này đâu. Tôi không biết phải trả lời ông nói thế nào. Không lẽ lại nói ra sự thật rằng có thể là bà đã gặp ma nên mới thành ra như vậy? Thì liệu rằng sau khi tôi nói ra rồi, ông nội có tin những gì tôi nói, hay là ông lại cho rằng tôi bị hoang tưởng nên ăn nói mà không có suy nghĩ? Hơn nữa, việc trước đây bà từng là một thầy Pháp thì chưa có ai nói cho ông nội biết. Bà luôn giấu ông về việc đó, chỉ có bố và tôi biết với nhau. Tôi cũng vừa hay nhìn thấy ánh mắt của bố. Ý của bố không phải là quá rõ ràng rồi đó ư? Là muốn tôi không được nói ra cho ông biết. Đợi bên ngoài cho tới khi bác sĩ mở cửa buồng bệnh đi ra ngoài, ông nội và bố mẹ đi nhanh tới đứng trước mặt. Tôi đang ngồi cũng đứng dậy đi nhanh đến vì muốn nghe tình hình sức khỏe của bà thế nào rồi. Bác sĩ nói, bà nhà ta làm việc quá sức nên cơ thể mới trở nên mệt mỏi như vậy. Chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ nhanh chóng bình phục. Thời gian này nhà ta đừng để bà phải làm việc nặng. Bác sĩ nói rồi quay người đi khỏi. Nhìn ánh mắt của ông nội là tôi thầm hiểu rằng ông đang thắc mắc là bà làm việc gì nặng đến mức độ kiệt sức phải nhập viện như thế này. Bố thấy ông nội vậy thì liền nói: "Hai ông cháu về nhà trước đi, ở đây có con với nhà con rồi. Lát mẹ tỉnh lại, con sẽ gọi điện về báo cho bố biết." Ông nội gật đầu trước lời đề nghị vừa rồi của bố. Tôi quay người nhìn bà trước khi theo ông nội ra về. Về tới chung cư, ông nội nằm ngủ tại phòng của tôi, còn tôi thì xem tivi ngoài phòng khách. Vì nói thật là lúc này tôi không thể nào ngủ được. Bà nội vì tôi mà chống lại hồn ma đó nên mới phải nhập viện. Xem phim thêm một lúc thì bắt đầu hai mắt tôi thấy mỏi, tắt tivi đi, không muốn xem nữa. Nằm xuống ghế sofa, hai mắt tôi dần nhắm lại. Nhưng nhắm mắt chưa lâu, còn đang thiêu thiêu ngủ, thì chợt tôi nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng động lạ liền ngồi dậy. Bất ngờ cái khóa trên cửa như thể được ai đó mở ra, tuột khỏi ổ khóa, rơi xuống sàn vang lên những tiếng chói tai. Tiếp theo đó cánh cửa cứ vậy từ từ mở ra, như là được ai đó dùng tay đẩy từ ngoài vào vậy. "Ai đó?" Không có ai đáp lại câu hỏi vừa rồi của tôi. Bỗng một người vừa lướt nhanh qua cửa. Trong khoảnh khắc đó, tim tôi như muốn rơi ra ngoài, cứng họng không nói thêm được một lời nào. Vì rõ ràng là cô ta mới vừa xuất hiện trước mắt tôi. Lấy hết can đảm, tôi đứng dậy rời khỏi ghế, bước từng bước thật chậm đi đến cửa, mỗi lúc một gần hơn. Bên tai đang vang lên những tiếng cười điên dại của à ta. Dù bản thân đang rất sợ, nhưng biết chính cô ta đã hại chết anh Dương, làm bà tôi phải nhập viện, nên lấy hết can đảm, tôi cứ vậy đi thẳng ra ngoài hành lang. Đèn trên trần lúc này chớp tắt rồi lại có, mỗi bước đi của tôi lại trở nên nặng hơn, như thể đang kéo theo thứ gì đó rất nặng vậy. Một chút ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn trên trần giúp tôi nhìn thấy được cửa căn hộ nhà anh Dương không có đóng, hiện tại đang trong tình trạng được mở. "Cô có trong đó đúng không? Tại sao cô lại phải làm như thế?" Sau câu hỏi của tôi, bóng đèn trên trần đồng loạt vụt tắt hết cả. Cửa căn hộ nhà anh Dương bất ngờ được mở rộng hơn. Tiếng cười đang vang lên không ngừng lúc này cũng im bặt, không còn nghe thấy nữa. Tôi muốn đi tiếp thì chợt cảm thấy dưới chân có gì đó rất nặng, nó làm tôi không thể di chuyển được. Thế lạ quá, tôi liền cúi thấp người, đưa tay chạm tới cái vật đang bám lấy chân mình. Và rồi tôi hét lên kinh hãi khi bàn tay vừa chạm tới gương mặt của một đứa bé. Nó cười thé lên làm tôi đứng không vững ngã xuống sàn. "Cháu làm gì ngoài này mà hét lớn vậy?" Là tiếng bà Dung nhà hàng xóm. Bà chiếu thẳng đèn pin trong tay về chỗ tôi. Thật nhanh tôi nhìn xuống chân không thấy đứa bé vừa rồi đâu nữa. Bà Dung đi đến đỡ tôi đứng dậy. Có bà ở đây tôi cũng đỡ sợ hơn là đứng một mình. Nhìn về hướng căn hộ nhà anh Dương thì lạ thay cửa đang trong tình trạng đóng kín như cũ. Đèn điện trên trần đã có trở lại. Tôi run run trả lời câu hỏi của bà Dung. "Vừa rồi cháu thấy có người ở ngoài này cho nên cháu ra xem ai." Đúng lúc này ông nội tôi đi từ trong nhà ra ngoài. Thấy tôi và bà Dung đứng nói chuyện thì lấy làm lạ. Ông liền hỏi: "Sao đêm hôm hai bà cháu lại đứng đây nói chuyện thế?" Bà Dung đáp: "Chào ông anh, em đang ngủ thì thấy con bé hét lớn quá nên dậy đi ra ngoài xem sao. Đã tới ngoài này thì thấy con bé ngã trên sàn rồi." Ông nội quay qua nhìn tôi. Ông thấy sắc mặt tôi vẫn còn chưa hết sợ liền hỏi: "Có chuyện gì xảy ra vậy cháu?" Tôi chỉ lắc đầu rồi cúi mặt đi vào nhà. Ông nội đứng ngoài nói chuyện với bà Dung một lát thì quay trở vào rồi đóng cửa lại như cũ. Đến ngồi xuống ghế, ông hỏi: "Cháu gặp phải chuyện gì vậy?" Tôi lúc này mới nói: "Cháu nghĩ là mình thấy ma ông ạ." Ông tôi bật cười: "Ma? Thấy ma? Làm sao mà cháu thấy được chứ hả? Cháu chỉ giỏi tưởng tượng rồi tự mình nhát mình. Đêm hôm còn làm phiền giấc ngủ của hàng xóm như vậy." Tôi biết ông không tin những gì tôi vừa mới nói nên không muốn tranh luận với ông nữa, liền đứng dậy đi thẳng vào phòng. Tôi chợt nhớ ra bà từng nói rằng cô ta sẽ không chịu buông tha cho tôi. Nếu đúng là như vậy, ngoài cách phải đối mặt trực tiếp với hồn ma đó ra thì tôi không còn có sự lựa chọn nào khác. Nhớ tới đứa bé khi nãy, tôi buột miệng tự hỏi: "Thằng bé đó là thế nào với cô ta vậy? Tại sao nó lại xuất hiện cùng lúc với cô ta vậy chứ?" Tôi nằm được một lát rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, ông nội đứng ngoài phòng gõ cửa rồi gọi, tôi mới gượng mình ngồi dậy. "Cháu dậy rồi ạ." "Ờ, dậy đi rồi vào viện thăm bà cùng ông." "Vâng ạ." Tôi rời khỏi giường đi thẳng vào phòng tắm. Một lát sau thay đồ rồi ra phòng khách ăn sáng cùng ông nội. Ăn xong bữa sáng tôi theo ông vào viện. Tới phòng bệnh bà cũng đã tỉnh rồi. Thấy ông và tôi tới, bà vẫy tay gọi tôi lại gần. Cháu không sao chứ? Tôi biết bà nội lo lắng cho tôi, liền trả lời bà ngay. Dạ cháu không sao ạ. Chỉ có điều là đêm qua cháu nhìn thấy cô ta. Còn có một đứa bé nữa. Nó là bé trai. Nghe tôi nói tới đây, cả bố và ông đều hết sức ngạc nhiên. Nhưng trong ánh mắt của hai người không có hoàn toàn tin lời tôi nói. Chỉ có bà nội là tin. Bà nắm chặt tay tôi rồi hỏi. Thế cháu có nhìn thấy mặt cô ta và đứa bé đó không? Tôi gật đầu nói. Cháu có. Cháu thấy cô ta rất quen, nhưng lại không nhớ là từng gặp cô ta ở đâu rồi. Nét mặt bà nội nghiêm túc hơn, bà hỏi tôi. Cháu cố nhớ lại xem, trước đây lúc cháu và cậu ta yêu nhau, cháu từng gặp cô ta ở đâu rồi. Việc này rất quan trọng. Cháu phải nhớ cô ta là ai, có quan hệ thế nào với cậu Dương thì mới có thể tháo gỡ thù hận cô ta với cháu được. Tôi cũng rất đang muốn biết tại sao cô ta lại hận tôi đến vậy. Nhưng dù có nghĩ thế nào, cũng không nghĩ ra đã từng gặp cô gái đó ở đâu. Tôi nói với bà. Cháu sẽ cố ạ. Sức khỏe của bà... Bà nội nói. Bà không sao. Hôm trước bà cố gắng cảm hóa cô ta. Nhưng xem ra oán hận của cô ta... Cháu hiểu. Bà đừng gắng sức vì cháu nữa. Sức khỏe của bà mới là quan trọng. Tôi chưa nói hết câu thì bà nội ngăn tôi lại. Bà nói tiếp. Bà không ngại, bà chỉ lo cho cháu thôi. Bố và ông nội im lặng từ nãy đến giờ. Lúc này ông mới hỏi. Hai bà cháu đang nói chuyện gì vậy hả? Tôi nghe mà không hiểu gì cả. Rốt cuộc cô gái mà bà với con bé đang nói tới là ai vậy hả? Chắc hẳn câu hỏi của ông nội cùng ý của bố, nên bố không có đặt cho tôi câu hỏi nào. Chỉ im lặng nhìn tôi chờ câu trả lời. Tôi lúc này mới nói. Con nói ra có thể ông và bố không tin. Thật ra con bị một người đã chết đeo bám. Cô ta hận con nên sau khi chết tìm con và anh Dương trả thù. Con nghĩ trước khi chết, có thể cô ta đang mang thai con của anh ấy. Cả ba người đồng loạt quay sang nhìn nhau. Trong ánh mắt của cả ba đều hết sức bất ngờ. Đến bà nội còn không tin nổi vào tai của chính mình. Bà kéo tay tôi lại rồi gấp gáp hỏi. Cháu nói vậy đã chính xác chưa? Cháu chỉ đoán vậy thôi chứ chưa dám khẳng định. Cháu nghĩ việc cháu cần làm bây giờ là phải tìm tới cô ấy. Bà nhíu mày. Tìm cô ta? Tìm bằng cách nào? Không phải cháu nói là cháu không nhớ đã gặp cô ta ở đâu đó sao? Tôi liền đáp. Cháu sẽ dò hỏi một vài người quen của anh Dương. Trước đây thời gian ở bên anh ấy, cháu cũng có một thời gian tiếp xúc nhiều với họ. Cháu tin nếu cháu hỏi thì họ sẽ nói cho cháu nghe những gì họ biết, mà không có che giấu cháu đâu ạ. Bố liền nói tôi. Thật là hoang đường, nhưng nếu đúng như lời con nói là thật thì không phải là con đang gặp nguy hiểm sao? Bà nội con hiện tại còn đang nằm viện. Sau câu nói của bố, tất cả đều im lặng, không nói gì thêm nữa. Ánh mắt của bà nhìn tôi lo lắng. Tôi nói bà. Bà ơi, cháu sẽ tìm hiểu xem cô gái ấy có đúng là có quan hệ với anh Dương hay không. Nếu sự thực đúng như cháu nghĩ thì cháu là người có lỗi với cô ấy. Bà nội thở dài. Thù hận nên cởi không nên thắt cháu ạ. Nếu cô ấy trước khi chết oán hận cháu và cậu Dương kia như vậy, đến lúc chết oán càng thêm oán, hận càng thêm hận, rồi cuối cùng người chịu khổ vẫn là cô ấy và đứa nhỏ. Nghe bà nói mà tôi thấy bản thân thật có lỗi với mẹ con họ. Và thật không ngờ anh Dương lại là người như vậy. Khi anh đến với tôi mà bỏ rơi người phụ nữ ấy và đứa con vẫn còn chưa chào đời của mình. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao khi vẫn còn hạnh phúc mà anh Dương bất ngờ muốn chúng tôi chia tay như vậy. Có thể khi biết tin cô gái đó qua đời lại có thai với anh, nên vì vậy mà day dứt lương tâm muốn chia tay với tôi. Bụng tôi quặn lại, cơn đau làm tôi cảm thấy khó chịu. Bố thấy tôi vậy liền hỏi. Con làm sao thế? Con đau bụng quá. Không nói gì thêm, bố dắt tay tôi rời phòng bệnh tới thẳng khoa khám bệnh dịch vụ của bệnh viện. Tôi được chẩn đoán là đau ruột thừa nên là phải mổ ngay. Vậy là tôi phải nằm lại bệnh viện vài ngày sau ca phẫu thuật cho tới khi hoàn toàn bình phục. Bà nội ra viện trước nên bố mẹ phải thay nhau ở lại chăm sóc tôi tới ngày được ra viện. Trong những ngày nằm viện, tôi không ngừng liên lạc với những người quen của anh Dương trước đây mà tôi còn lưu được số trong máy điện thoại. Nhưng mỗi khi họ nhấc máy, nghe tôi hỏi tới cô gái đó thì không một ai biết cả. Khi tôi bấm số tới người bạn cuối cùng của anh Dương mà tôi biết tên là Thái, khi nghe tôi hỏi tới cô bạn gái bí mật của anh Dương, anh Thái liền nói trong điện thoại. Ngày trước anh có thấy thằng Dương đi cùng một con nhỏ, nhìn cũng xinh lắm. Nghe thấy anh Thái nói vậy tôi mừng rỡ hỏi lại. Anh có từng tiếp xúc với cô ấy không ạ? Anh Thái đáp. Có mấy lần, có lần thằng Dương còn nhờ anh tới nhà cô gái đó để đón cô ta nữa mà. Lần đó anh nhớ không nhầm là trước ngày em với nó chia tay như là được hơn một tuần thì phải. Tôi liền gấp gáp hỏi. Vậy là anh biết tên cô ấy chứ? Anh Thái đáp. Tất nhiên là anh biết, cô ta tên Yến. Mà tại sao em lại hỏi cô ta vậy? Bộ có chuyện gì sao? Nghe anh Thái hỏi vậy, tôi đoán anh chưa biết cô gái đó đã không còn trên đời này nữa. Tôi liền trả lời anh. Nếu em đoán không nhầm, có thể là cô ấy chết rồi. Là tự tử chết đó anh ạ. Em không chắc chắn nên là muốn anh đưa em tới nhà cô ấy được không ạ? Anh Thái nghe tôi nói xong thì ngạc nhiên lắm. Anh gấp gáp hỏi lại. Em mới vừa nói gì? Cô ta chết rồi. Vâng, em cũng không biết có đúng không nữa. Anh Thái im lặng vài giây rồi nói với tôi. Thôi được rồi, để anh đưa em tới nhà cô ta. Nghe anh Thái nói sẽ đưa tôi tới nhà Yến, tôi mừng quá liền cảm ơn anh. Vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ. Khi nào thì anh đưa em đi được ạ? Anh Thái đáp. Lúc nào cũng được, em muốn đi lúc nào thì gọi báo anh để anh qua đón. Sau cuộc điện thoại với anh Thái, hai ngày sau, tôi được anh đưa đến nhà của Yến. Đến nơi, nhà của cô ấy là một căn nhà nhỏ, nằm sâu trong một con ngõ. Đứng trước cửa đang đóng kín, anh Thái đưa tay tới ấn chuông. Hai anh em đợi một lúc thì nghe có tiếng động trong nhà, rồi tiếng dép vang lên, mỗi lúc một gần. Tiếp theo đó là tiếng mở khóa, rồi cánh cửa được mở ra. Đứng trước mặt tôi và anh Thái là một người đàn ông tuổi cũng phải ngoài 50 rồi. Tôi nghĩ đây chính là bố của Yến. Thấy tôi và anh Thái lạ mặt, ông liền hỏi. Cô cậu tìm ai? Anh Thái liền đáp. Dạ, cháu đưa em Thành đây tới thắp mà cho em Yến nén nhang ạ. Cháu mới biết em mất, xin chia buồn cùng gia đình mình ạ. Vậy mời hai cô cậu vào trong. Bố của Yến mở rộng cửa để anh Thái dắt xe vào nhà. Vào tới phòng khách, cả ba ngồi tại bàn uống nước. Nói chuyện được một lát tôi mới biết tên ông là Đại. Mẹ của Yến đã không còn từ ngày cô ấy còn nhỏ. Trong nhà giờ chỉ còn một mình ông. Nghe tôi nhắc tới anh Dương, ông tỏ ra không vui. Đừng nhắc tới cái thằng phụ bạc đó. Không phải vì nó thì con Yến đâu có tự tử chết như thế. Nó có chết tôi cũng không bao giờ tha thứ cho nó. Trước thái độ của ông Đại, cả tôi và anh Thái không biết nói gì thêm, chỉ còn biết im lặng nhìn nhau. Ông đứng lên nhìn tôi và anh Thái rồi thở dài nói. Cô cậu theo tôi. Vâng. Ông Đại đưa hai anh em tới gian phòng thờ nằm trên tầng 2. Tôi có cảm giác Yến đang ở đây. Cửa phòng vừa được mở ra. Từ bên trong một cơn gió nhẹ từ cánh cửa sổ đang mở trong phòng thổi tới. Làm tôi bất giác bước lùi lại mà không có bước vào trong ngay. Anh Thái thấy tôi vậy thì lạ liền hỏi. Em làm sao vậy? Tôi lắc đầu đáp. À, em không sao. Tôi đi vào trong phòng đứng cạnh anh Thái. Cả hai lấy nhang rồi châm lửa. Tôi cắm que nhang xuống bát hương trước di ảnh của Yến, rồi bước lùi lại chắp tay vái liền 3 lần. Chị Yến, em biết chị rất hận em, nhưng mong chị hãy tha lỗi cho em. Chợt bên tai tôi vang lên giọng nói. Cô đến đây làm gì? Nơi này không chào đón cô. Cút đi. Giật mình, hai mắt nhìn thẳng về nơi vừa phát ra giọng nói tức giận ấy. Tôi thấy gương mặt của Yến trong khung ảnh thờ đang nhìn tôi giận dữ, bước lùi lại phía sau vài bước chân. Tôi dụi mắt rồi nhìn lại thì không còn thấy hiện tượng lạ vừa rồi nữa. Tôi không nghĩ rằng mình hoa mắt và nghe nhầm. Rõ ràng Yến mới vừa hiện về. Anh Thái liền gấp gáp hỏi. Kìa, Thanh, em làm sao thế? Em mệt hả? Ông Đại thấy tôi vậy thì nói sao anh Thái? Sắc mặt của cô kém quá, cô đang bệnh sao? Anh Thái đỡ lấy tôi, vì lúc này đúng là tôi cảm thấy đau đầu quá, đứng không vững tưởng như sắp ngã vậy. Dìu tôi tới ngồi xuống ghế tại phòng khách, anh nói. Em mệt vậy sao không nói anh trước? Em không sao mà. Anh Thái à, em có lỗi với Yến, vì em mà cô ấy và đứa bé. Tôi nói rồi quay mặt qua nói với ông Đại. Bác, cháu xin lỗi, cháu và anh Dương. Ông Đại nghe tôi nói vậy thì liền thở dài nói. Thì ra cô là bạn gái của thằng Dương hả? Chuyện cũng xảy ra rồi. Giờ có trách cô thì con gái tôi cũng không sống lại được. Thắp nhang cho con bé xong, hai cô cậu có thể đi được rồi. Tôi biết ông Đại không muốn thấy tôi có mặt ở đây nên ông mới nói vậy. Anh Thái biết ý liền đứng dậy chào ông rồi kéo tay tôi ra về. Về tới nhà, ngồi trong phòng mình, nhớ lại gương mặt tức giận của chị Yến trong di ảnh, làm tôi thấy bản thân thật có lỗi với chị nhiều quá. Nếu ngày đó tôi không nhận lời anh Dương thì có thể chị Yến đã không thành ra như vậy. Đến đêm trong lúc tôi đang ngủ thì mơ thấy bản thân đang đứng trong gian phòng của chị Yến. Tôi thấy chị ngồi trên ghế, bên cạnh là đứa nhỏ đang tròn xoe mắt nhìn về chỗ tôi đứng. Biết rằng những gì trước mặt chỉ là tôi đang nằm mơ, nhưng sau giấc mơ này tôi thấy nó thật quá. Thật tới mức tôi nghĩ đây không còn phải là đang mơ nữa. Tôi bước tới gần thêm hai bước chân thì chợt chị Yến quay mặt lại. Cô thật thấy rằng bản thân mình có lỗi sao? Tôi liền gật đầu đáp. Em không biết là trước khi tới với em, anh Dương và chị... Chị Yến quay mặt nhìn vào trong gương. Những đứa bé bên cạnh chị thì biến mất trước mắt tôi lúc nào không hay. Tôi nhìn khắp phòng cũng không thấy nó đâu cả. Còn đang đảo mắt tìm kiếm thì bất ngờ tiếng cười của nó vang lên từ phía sau. Tiếp theo đó nó dùng tay bám chặt lấy áo rồi leo lên ngồi trên vai tôi. Chết chân tại chỗ, tôi sợ tới mức mặt tái đi, không còn chút máu. Chân tay run lẩy bẩy khi đôi tay nhỏ bé lạnh ngắt của nó đưa tới, bám chặt lấy mặt tôi. Sau câu nói của chị Yến, tôi thấy hai bên má đau đớn quá. Thằng bé đang dùng những cái móng tay sắc nhọn đó của nó cào vào mặt tôi. Tôi muốn đưa tay lên nhưng không thể. Dường như có một thế lực nào đó tác động vào cơ thể, làm tôi không thể nào điều khiển được đôi tay của mình nữa. Cảm nhận rõ được vết đau do móng tay của đứa nhỏ trên mặt, nhưng lại không thể làm gì được, làm tôi bất lực nhắm mắt lại, cắn răng chịu đựng nỗi đau đang hành hạ. Cô có thấy đau không? Nghe tiếng chị Yến rất gần, mở mắt ra thì thấy chị ta đang đứng trước mặt tôi rồi, nhưng khoảng cách thật là rất gần. Tôi không thể nói được, mặc dù bản thân đang rất muốn nói. Chị Tâm ơi, em xin lỗi. Chợt đứa nhỏ buông đôi tay của nó ra khỏi mặt tôi. Bàn tay của chị Yến đưa đến bóp chặt lấy mặt tôi. Tôi đau quá thầm hét lên, cổ họng như bị vật gì đó chặn lại, muốn hét cũng không thành tiếng. Mày đau đớn thế nào cũng không bằng những gì tao phải chịu đâu. Tao mất người tao yêu, mất đứa con còn chưa chào đời trong bụng. Mày có đau hơn nữa cũng không bằng được. Bỗng cơ thể tôi bị nhấc lên khỏi mặt đất. Hai má tôi đau đớn quá, nước mắt cứ vậy lăn dài xuống má, thấm vào đôi tay gầy guộc xanh xao đó của chị ta. Mày đang khóc đó ư? Lúc tao đau đớn khóc một mình, lúc đó không phải mày đang rất hạnh phúc bên anh ta đó sao? Trong đau đớn tôi nghe thấy giọng nói của anh Dương. Yến, anh xin em, dừng tay lại đi, đừng hại cô ấy. Một bóng trắng hiện ra mỗi lúc một rõ, và rồi linh hồn anh Dương đứng sau chị Yến. Anh xuất hiện, bàn tay đang bóp chặt hai bên má tôi buông ra. Chị ta thu tay lại, làm tôi rơi xuống mặt đất, nằm đó và đau đớn. Anh Dương quỳ rụp xuống trước mặt chị Yến. Anh xin em hãy tha lỗi cho anh. Tất cả đều là lỗi ở anh, không liên quan tới Thanh. Em hãy tha cho cô ấy đi. Chị Yến cười lớn, tiếng cười mang theo nỗi oán hận ngập trời ấy, làm tôi run bần bật. Chị ta quay mặt nhìn về chỗ tôi. Tha cho cô ta ư? Anh Dương nói tiếp. Xin em, anh xin em mà Yến. Đúng lúc này tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ vừa rồi. Bà đang không ngừng dùng tay lay mạnh vào người tôi rồi gọi. Cháu tỉnh lại rồi hả? May quá, cô ta chịu buông tha cho cháu rồi. Tôi đưa tay lên má, máu vẫn còn rỉ ra ở vết xước hai bên má do đứa bé gây ra. Vậy là anh Dương đã cầu xin chị Yến tha cho tôi, và chị ta đã chịu buông tha cho tôi rồi sao? Bà nội lấy khăn ấm trườn lên vết thương trên má tôi. Bà khẽ nói: cậu ta đã làm được rồi. Cậu ta đã giúp cháu thoát khỏi linh hồn độc ác ấy. Nghe bà nội nói vậy, tôi lại thấy chị ta đáng thương hơn là đáng trách. Có trách tôi chỉ trách bản thân mình lúc đó chưa tìm hiểu kỹ anh Dương, mà đã vội vàng nhận lời làm bạn gái anh ấy, để rồi mới xảy ra sự việc đau thương này. Từ sau lần nằm mơ thấy chị Yến và đứa nhỏ, nhiều lần đi ngoài đường, tôi vẫn thường nghe thấy có người gọi tên, nhưng nhớ lại lời bà nội nói trước khi ông bà về quê: cháu nhớ, đừng quay mặt về sau, khi đi ngoài đường một mình mà nghe thấy có ai đó gọi từ đằng sau lưng nhé. Tôi sở hữu đôi mắt không giống như người thường, tôi có thể thấy được những thứ mà mắt người thường không thể nhìn thấy được. Nhưng tôi không có sợ họ, ngược lại, tôi đã và đang giúp rất nhiều linh hồn cần giúp đỡ, giúp họ có thể đạt được những việc còn dang dở để có thể yên lòng lên đường. Giúp người cũng như giúp chính tôi, chuộc lại lỗi lầm với chị Yến năm xưa, để lòng tôi được phần nào có cảm thấy thanh thản hơn. Vậy là toàn bộ những câu chuyện trong buổi phát sóng video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự lắng nghe theo dõi của tất cả quý vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến giọng đọc của Duy Thuận, yêu mến những câu chuyện trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm bằng cách like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Duy Thuận và toàn bộ ekip nhé. Trân trọng cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị.